tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 209 thi tử lá đám người chính ca tụng thời khắc. Trên trời trăng tròn chợt chuyển qua tiên ca thủ trên không. Lập tức, tiên ca thủ thân cây thuần sắc huyền quang. Bỗng nhiên nhất biến. Hóa thành chói mắt huyết sắc. Tán cây chập chờn. Như ngọc tấn công. Dốc sách thanh âm không tuyệt. Vân Trung ca a. Một tiếng. Nhẹ vỗ tay nói. Liền cách này tiên ca thủ. Liền cách này tiên ca thủ cũng biết hôm nay gặp quý nhân. Đến đây góp thú. Mọi người đều nghi hoặc hướng hắn xem ra. Vân Trung ca mỉm cười trong lòng bàn tay thêm ra một viên linh thạch. Thần niệm khắp nơi. Linh thạch chớp mắt na di ngàn trượng. Mắt thấy liền muốn đập trúng tán cây. Đã thấy một lùm nhánh cây rối tới. To lớn huyết hồng lá cây cuốn một cái. Linh thạch biến mất không thấy gì nữa. Chợt. Tiên ca thủ thân cây nhan sắc lại lần nữa nhất biến. Hóa thành sắc thái lộng lẫy. Cùng lúc đó. Còn tản mát ra tiếng niệm kinh giống nhau thanh âm. Hướng tứ phương phiêu tán. Phản âm uyển chuyển, mang theo nhàn nhạt thiền ý, làm người tâm thần thanh thản. Chợt Tần Thanh vỗ tay một cái, chỉ vào tiên ca thủ nói, mau nhìn, mang nhan sắc trên lá cây có văn tự. Lại hiếm thấy thay đổi thanh lãnh phong phạm, lộ ra một tia cảm xúc. Vân Trung ca đang lo vô pháp làm dịu cùng Tần Thanh ở giữa xấu hổ. Đúng lúc tới này cơ hội. Lúc này cất cao giọng nói. Cái này tiên ca thủ chính là linh sơn tinh khí cùng dáng mây tiên khí xen lẫn nhau thai nghén. Mới tạo ra. Tuy là yêu thực, lại vô cùng có linh tính. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn chính là linh tính nhất thiêu đốt thời điểm. Kỳ diệu là. Này tiên ca thủ lại như nhân gian danh sĩ. Rất có nhã tốt. Yêu thích nhân gian trí mỹ thi tử. Chỉ cần đem thi tử văn tự tuyên khắc tại linh thạch phía trên. Hướng tiên ca thổ ném đi. Tại tiên ca thổ nuốt trưởng linh thạch lực lượng thời điểm. Liền sẽ đem linh thạch bên trên văn tự khắc lục trên lá cây. Hay hơn chính là. Tiên ca thổ giống như có thể đọc hiểu những người này gian chân tình ngưng ghét văn tự. Tự động đem các loại thi từ chia làm 5 loại. Lấy vàng tím đen trắng xanh 5 màu tên. Nếu có bất nhập lưu thi từ đưa vào nó miệng. Liền không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này chư vị thấy thi tử. Đều là nơi đây nô bộc người phục vụ sưu tập một chút truyền tụng tác phẩm. Tuyên khắc trên linh thạch. Lại vứt cho tiên ca thổ nuốt chửng. Cuối cùng thành bộ dáng như vậy. Chỉ là năm gần đây. Tiên ca thổ cực ít phấp phới dáng người. Không nghĩ tới hôm nay trăng tròn thời khắc. Lại gọi chư vị đụng vào cái này nhất tuyệt mỹ diệu cảnh. Há không biến tướng nói rõ chư vị đều là rất có phúc duyên người. Vân Trung ca nói xong. Mọi người không khỏi tán thưởng. Yêu thú tinh linh. Đám người thấy không ít. Có thể cùng loại cách này tiên ca thủ như thế rõ ràng không được tạo hóa. Sinh ra linh trí. Lại có thiên phú như vậy nhã tốt. Cơ hồ khó gặp. Thật có thể nói là một gốc nhã thực. Đám người thân phận tôn quý. Tu hành tuyệt diệu. Đối thi từ một đạo, có hơi biết, có tinh thông, cũng đều thông người. Thân là tu sĩ, nhất là xuất thân tại danh môn đại phái, quý tộc thế gia con cháu, liền không có khả năng không thông thi từ. Đạo lý rất đơn giản, tu hành đến mức này, không người không thông văn sử, rõ ràng nghĩa lý. Đối thi từ cách này ngưng ghét thế gian chân tình, hành vi đạo lý. Người thành đạt kinh nghiệm tuyệt diệu văn tự. Rất khó không sống ra cảm ngộ cùng vui vẻ. Nhất là. Hứa lâu dài. Danh gia vọng tục. Danh môn chính phái tổ hội. Trừ phân tích rõ tu hành nghĩa lý. Khó một chút ra. Thường thường cũng sẽ chuẩn bị thi đàn từ biết. Lấy này kết bạn. Làm vui vẻ cho người. Tần Thanh quanh năm bế quan. Cực ít hỏi thế gian sự tình. Thế gian rất nhiều tinh diệu thi từ. Nàng đều chưa từng dự biết. Giờ phút này thấy tiên ca thổ bên trên. Khắc lục lấy nhiều như vậy châu ngọc văn tử. Trong lòng bởi vì không thích tụ hội cái kia điểm bất mãn. Đã vừa may mà tán. Giờ phút này. Nàng hoàn toàn bị tiên ca thổ hút đi toàn bộ tâm thần. thành kính nhìn chăm chú lên. Thì thào tụng niệm lấy trên lá cây văn tự. Đang nhập thần lúc. Bỗng nhiên một viên linh thạch từ phía đông trên đỉnh ném đến. Bị cái kia tiên ca thổ lá cây quấn lấy. Lập tức. Tiên ca thổ sắc thái lồng lấy tán cây. Lại hóa thành một mảnh huyết sắc. Thi tử lá tùy theo biến mất không còn tăm tích. Vân Trung ca dư quang từ đầu đến cuối ngưng tại Tần Thanh trên mặt. Đang trong lòng vui vẻ. Đã thấy Tần Thanh đột nhiên nhíu mày. Hắn tâm thật giống như bị kim đâm một chút. Đợi tìm ra thế tiên ca thổ xuất biến hóa. Một gương mặt tuấn tú. Lập tức đen như mực. Bảo âm thanh quát. Hỗn chứng nhạc tử lăng cũng khuôn mặt lạnh lùng. Vội vàng hướng thân cây ném đi một viên linh thạch. Linh thạch bị lá cây quấn lấy. Liền lại không dư thừa phản ứng. Mơ hồ không giống Vân Trung ca lúc trước như vậy. Nuốt trường linh thạch về sau. Phóng ra sắc thái lộng lấy thơ lá. Sao sinh chuyện nhạc tử lăng nhìn qua Vân Trung ca, mặt trầm như nước. Trình thế tử một mặt oán hận nói. Trung ca. Tần tiên tử loại nào dạng người. Thế gian kỳ cảnh diệu dụng. Phúc địa đồng thiên. Đi qua bao nhiêu. Hôm nay tới ta Ngọc Phủ Sơn xem lễ. Đại biểu càng là tám đại tiên môn. Khó được ta Ngọc Phủ Sơn có đem ra được. Để tiên tử vừa mắt vận. Sao sinh ra loại này biến cố như thế đãi khách. Cấp bậc lễ nghĩa ở đâu hẳn là muốn vi huyên thượng bẩm giá vương sư thúc trình thế tử. Nhạc tử lăng liên tiếp sắc giận. Chỉ vì Tần Thanh đôi mi thanh tú cau lại. Thoáng bộc lộ không thích. Băng lãnh thanh tuyển Tần Thanh liền tựa như một vòng u nhã lãnh nguyệt. Để người không nhìn được muốn ôm vào ý chí. Trình thế tử cùng nàng ở chung hai ngày. Sinh ra loại này ý nghĩ. Thì cũng thôi đi. Liền ngay cả mới thấy Tần Thanh bất quá một lát nhạc tử lăng cũng nổi lên ngưỡng mộ tâm. Không cần trình thế tử thêm lửa. Vân Trung ca sớm đã lên cơn giận dữ. Bao quanh liền ôm quyền nói. Chư vị. Là Vân mố chiêu đãi không chu đáo. Phạm vào như thế ngu xuẩn sai lầm. Có chư vị cùng Tần tiên tử ở đây. Vân mố hợp không nên thả những cái kia tạp ngư nhập trận. Hỏng bầu không khí. Cái này tiên ca thủ ẩm nấp thi từ lá. Tất cả đều là bởi vì vừa mới chẳng biết là cái kia ngu xuẩn vật. Làm thối không ngửi được thi từ. Tùy tiện vứt cho tiên ca thủ. Khiêu khích tiên ca thủ nghịch phản. Lúc này mới sinh loại này biến cố. Như vậy hỗn chứng, nếu không nể tình bọn hắn qua cửa là khách, Trung ca nhất định không cùng bọn hắn bỏ qua. Ta vậy thì tìm người, đuổi bọn hắn. Dứt lời. Vân Trung ca tự túi ngang lưng bên trong lấy ra một viên truyền âm châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Trầm giọng nói nhỏ vài câu. Bất quá một lát. Đại đội giáp sĩ cùng rất nhiều tiếp dẫn sứ người. Đều hướng nâng ngày. Đôi mi thanh tú. Tóc mây ba ngọn núi phóng đi. Thoáng qua. Liền đem ba ngọn núi phong cấm. Tự lại khiêu khích liên thiên phàn nàn. Một đám tiếp dẫn sứ người. Quả thật thuật nghiệp có chuyên công. Chẳng biết sử dụng ra loại nào thủ đoạn. Nhẹ nhóm đem một trận rối loạn tiêu tan thành vô hình. Cuối cùng, nâng mặt trời, tú mỹ, tóc mây ba ngọn núi, về phục yên tĩnh. Vân Huyên chẳng biết cái này tiên ca thủ có thể hay không lại lần nữa mở ra thi từ lá Tần Thanh buột miệng hỏi. Được Tần Thanh một tiếng Vân Huyên mở miệng. Vân Trung ca chỉ cảm thấy chính mình quanh thân xương cốt đột nhiên nhẹ không ít. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Thanh. Lại quên trả lời. Trình thế tử ho nhẹ một tiếng. Nói. Trung ca. Tần tiên tử kim miệng đã mở. Ngươi sẽ không có cách nào. À Vân Trung ca nói. Biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần đem tuyệt diệu thi từ khắc tại linh thạch phía trên. Hướng cái kia tiên ca thủ quăng đi. Một khi tiên ca thủ sinh ra vui vẻ. Liền xét lại lần nữa khai trương thi từ lá. Trình thế tử nói. Đã như vậy. Còn chờ cái gì chúng ta dù không giỏi về đạo này. Nhưng ai chưa từng nhớ kỹ mấy chục bài tuyệt thơ diệu tử. Tùy ý chọn ra một bài. Khắc trên linh thạch. Quăng đi qua là được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 210 quyết xác chỉnh thế tử lời còn chưa dứt. Nhạc tử lăng đã thôi động thần niệm trên linh thạch khắc xong một viên. đang muốn hướng tiên ca thủ quăng đi, lại bị Vân Trung ca vội vã ngừng lại. Tử Lăng huyên chậm đắc, như tùy tiện quăng đi, cái này tiên ca thủ chỉ sợ trải qua nhiều năm sẽ không mở ra. Nhạc Tử Lăng trầm giọng nói, đây là vì sao? Vân Trung ca nói, Tử Lăng huyên, ngươi cũng biết cái này tiên ca thủ có bao nhiêu lá cây, lại cũng biết cái này tiên ca thủ bên trên ghi chép nhiều ít thi từ. Nhạc Tử Lăng cau mày nói, cái này đến lúc nào rồi? Vân huyên còn làm cái gì mê hoặc? Vân Trung ca nói, không phải là tiểu đệ cố lồng huyền hư, thực sự can hệ trọng đại. Cái này tiên ca thủ bên trên ghi chép thi từ phàm 107,000 hơn bài, đương thời danh thiên kiệt tác, đều đồm trong đó. Lại cứ cái này tiên ca thủ có một cổ quái, chỉ thích tân tác, sâu áp chuyện cũ. Như có người đem trên lá cây ghi chép thi tử văn tử tuyên khắc linh thạch hướng nó ném đi, một khi bị nuốt chửng, thì trải qua nhiều năm sẽ không hiển lộ chân dung. Thân phủ cầm tâm ngông nghênh, giống như nhân gian nhã sĩ. Phải làm sao mới ổn đây? Trình Thế Tử nhìn thấy Tần Thanh Mỹ mi thâm tỏa, trong lòng càng thêm lo lắng. Vân Trung ca nói, cũng không phải là không có hắn pháp, chỉ cần một bài chưa từng tại tiên ca thổ trên lá cây xuất hiện thi từ, liền có thể giải này khẩn cấp. Chư vị đang ngồi đều là tài cao sĩ, chọn nho nhỏ văn tự mô phỏng thành danh thiên, lại có gì khó dứt lời? Hắn lại liền ôm quyền nói, chẳng biết chư quân ai đến mở ra diệu tài? Vân Trung ca nói xong, mọi người đều lẫn nhau dùng mắt xem, lại không người lên tiếng. Quả thật, bọn hắn đều là đầy bụng kinh luân, thông minh tuyệt luân, tài cao sĩ. Có thể cụ thể đến ngâm thơ làm thơ, không chỉ cần phải vô cùng cao minh tài tình, đồng dạng cần tức thời linh cảm. Cái gọi là văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, giảng chính là cái này phiên đạo lý. Lần này chuyện xảy ra bất ngờ, đám người dù vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng không được tinh thơ diệu từ. Tần Thanh nói, ai có thể giúp ta đem tiên ca thổ thi từ lá lại lần nữa triển khai, ta tất có hậu báo. Không dối gạt chư vị, gia sư Thanh Tu sau khi thích phẩm đọc thi từ, ta lần xuống núi này vốn cũng muốn mua sắm một chút thơ viết văn bản tặng cùng gia sư. Không ngờ ở đây tiên ca thổ bên trên thấy hơn 100,000 mỹ diệu thi từ, liền muốn đem từng cái khắc lục xuống đến hiến cho gia sư. Còn xin chư quân trợ ta. Trình Thế Tử kinh ngạc nhìn xem Tần Thanh, tuyệt không nghĩ tới cách này tiên ca thổ bên trên thi tử lá đối với nàng có như này ý nghĩa. Hắn còn nhớ ký cùng vị này Tần tiên tử ở chung 2 ngày. Nàng nói tới lời nói lại không cao hơn 10 câu. Giờ phút này lại vì cách này tiên ca thổ bỏ xuống mặt đến thành khẩn muốn nhờ. Tỷ tỷ cần gì đa lễ như vậy? Bất quá là một gốc tiên ca thổ, đợi ta truyền âm gia tộc, khiến ta trong phủ những cái kia tài cao sĩ hỏa tốc chạy đến, nhất định có thể để tỷ tỷ đạt được ước muốn. Tô quận chúa lên tiếng khuyên nhủ. Vân Trung ca nói, chỉ sợ không kịp. Cái này tiên ca thổ tại trăng tròn thời điểm linh khí thịnh nhất, mới giãn ra thân hình. Chỉ có vào lúc này đầu nhập đầy đủ cao diệu thi từ, khiến cho mở ra, hoặc có thể danh vọng thi từ lá đến bình minh 10 phần. Như tiếp qua một thời 3 khắc, tiên ca thủ liền sẽ ẩn nấp. Chỉ sợ gần đây một thời gian, sắp không sẽ có cơ hội nữa. Phải làm sao mới ổn đây? Vưu quận công cao mày nói, sớm biết hôm nay, ta vị kia thi từ sư phụ năm đó dạy ta thi phú chi học, ta liền nên dốc lòng học tập, chỗ nào sẽ có hôm nay khốn quẫn. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên một chụp bắp đùi, chuyển xem Trình Thế Tử nói, ta có thể nhớ ký Trình Thế huyên nhà vị kia tạ sư phụ chính là thánh đình nổi danh thi từ chủ lương. Thế huyên được tạ sư phụ truyền thụ thi phú nghệ, lấy Trình Thế huyên tài cao, tất nhiên đã hết được chân truyền. Trong lúc này, còn xin Thế huyên ngăn cơn sóng dữ, không để tiên tử thất vọng. Hắn lời này vừa nói ra, một đám quý tử quý nữ đều liên thanh thúc giục, vì Trình Thế Tử tạo thế. Đơn độc Vân Trung ca cùng Nhạc Tử Lăng mỉm cười không nói, ánh mắt bên trong rất có câu thông. Trình Thế Tử biết được đám người này chính là hảo ý, lực chống đỡ hắn tại tần tiên tử trước mặt lộ mặt. Tại thi tử một đảo bên trên, hắn cũng thật có nghiên cứu. Thừa dịp đám người trong lời nói, hắn đã ở ngực bụng bên trong yên lặng làm hai bài. Chỉ là vội vàng thời khắc, hai bài tác phẩm ý thơ văn tâm đều chưa đạt được khiến hắn hài lòng trình độ. Không dám hứa chắc nếu đem này câu thơ đưa ra, có thể hay không đà động tiên ca thủ. Thấy Trình Thế Tử im lặng không nói, Tần Thanh nói, còn xin Trình Huyên làm cứu viện. Lấy như Trình Huyên chịu xuất thủ tương trợ, ta nguyện đem này thiên xạ thần quyết đem tặng. Tần Thanh trong lòng bàn tay hiện ra một vật. Nhạc Tử Lăng liền buột miệng kêu lên. Quyết giác. Nhất giai cấp 4 thuật pháp. Tần tiên tử thủ bút thật lớn. Viên kia quyết giác như một viên to cỡ cúc áo. Quang hoa trong trèo. Chỉnh thể thành thuần xanh chi sắc. Quyết giác chu tuyến lại là thuần tím chi sắc. 10 phần chói mắt. Một đám quý tử quý nữ bên trong, trừ Trình Thế Tử cùng Vân Trung Ca, đã từng được chứng kiến vật này. Người bên ngoài là chỉ nghe tên, không thấy vật. Tô quận chúa càng sông Nhạc Tử Lăng ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi Tử Lăng huynh, sao vốn liền nhìn ra cái này viên quyết giác khắc lục chính là nhất giai cấp 4 pháp thuật, cho tới cái này quyết giác lại có gì diệu dụng? Nhạc Tử Lăng nói cái này quyết giác lại là một kiện không bàn mà hợp thiên đạo kỳ vật. Cũng là một lần tình cờ mới bị cổ nhân khai quật mà ra, diễn dùng đến nay. Cho tới kỳ danh lai lịch, tên như ý nghĩa, ghi chép pháp quyết ngọc giác. Cái này quyết giác có một cọc dị năng, chính là có thể biện chứng thuật pháp có hữu hiệu hay không. Mọi người đều biết, một môn thuật pháp tạo ra, trừ cần người khai sáng kinh thiên tài trí bên ngoài, càng cần đại lượng thí nghiệm hòa luận chứng. Có thể thường thường nhân lực có lúc hết, xuất hiện sai lầm thực chỗ khó tránh khỏi. Như là bình thường công kích dây thuật thì cũng thôi đi, tu hành có sai cũng sẽ không đả thương cùng bản thân. Nếu là liên quan đến tăng cường tu vi, đề thăng đạo hạnh pháp thuật, một khi sai lầm, liền có nhẹ thì nhục thân sáng tạo, thần hồn tổn hao nhiều, nặng thì khí hải sụp đổ, thần hồn chôn vùi, cực kỳ nguy hiểm. Một lần tình cờ, cổ nhân phát hiện cái này quyết giác, lại có thiên nhiên phân rõ thuật pháp diệu dụng. Một môn thuật pháp thành hay bại, chỉ cần đem ghi vào quyết giác bên trong, liền có thể hiển nhiên. Thành công thì quyết giác bình yên, như pháp thuật có nghĩa lý không hợp, thì quyết giác liền sẽ vỡ nát. Nguyên nhân chính là quyết giác có tác dụng kỳ diệu như thế. Phát triển đến lúc sau, ta tám đại tiên môn kỳ ảo đều lấy này nhớ. Trừ ngoài ra, cái này quyết giác còn có một cọc diệu dụng, chính là có thể tự động phân tích ra công pháp huyền diệu cao thấp. Tỉ như cái này viên xạ thần quyết, tại quyết giác bên trên biểu hiện thuần xanh chi sắc, chính là nhất giai pháp thuật. Mà chu tuyến trình đỏ tím hình, liền là cấp 4. Cho nên, này xạ thần quyết chính là nhất giai cấp 4 thuật pháp. Chân nguyên tứ chuyển trong vòng, loại này thuật pháp có thể tính khó được thượng phẩm, giá trị vô lượng. Tần tiên tử lấy ra vật này đem tặng, đủ thấy nhìn tần tiên tử tôn sư kính sư chi ý, cực kỳ chân thành. Phẩm hạnh như thế, đủ là chúng ta mẫu mực. Nhạc Tử Lăng nói xong, đám người lại là một trận cảm thán. Trình Thế Tử lui lại một bước, cung cung kính kính hướng Tần Thanh thi lễ nói, tiên tử nói quá lời, nói quá lời. Tiên tử tôn sư kính sư tâm, khiến Trình mỗ xấu hổ. Trình mỗ dám không tận lực cho tới tiên tử lời nói đáp tạ, vậy liền thực sự quá mức. Ta cùng tiên tử tương giao, quý hồ ý hợp tâm đầu, há ở đây quyết giác bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 211 giao dịch. Tần Thanh thu hồi quyết giác, nói ra là ta xem nhẹ Trình huynh, còn xin Trình huyên thứ lỗi. Chẳng biết Trình huyên nhưng có kiệt tác. Trình Thế Tử nói, nói ra thật xấu hổ. Trình mố tài sơ học thiền, vắt hết vắt ấp suy nghĩ, nửa ngày cũng bất quá được tác phẩm kém một bài. Trong lúc này cũng chỉ đành điểm lấy chân, giả bộ người cao. Tần Thanh nói, Trình huyên khiêm tốn, ta tự mình cùng Trình huyên ghi chép thơ. Dứt lời trong lòng bàn tay thêm ra một viên linh thạch. Trình Thế Tử cảm ơn, ngâm nói, lính biểu Trường Phong nuốt trời chiều. Hắn mỗi ngâm nga một câu, Ngọc Thanh tiên tử liền dùng thần niệm trên linh thạch điêu khắc một câu. Văn tự vừa trên linh thạch hiện ra. Cách xa ngàn trượng mà ngồi Hứa Dịch. Mi tâm có chút nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một vệt dị dạng. Luôn cảm thấy cái này văn tự bút tích giống như đã từng quen biết. Trong chốc lát lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn đang kinh ngạc lúc bên kia Trình Thế Tử đã đem một bài thơ tác, ngâm tụng hoàn tất trong sân yên tĩnh im ắng. Tần Thanh nâng cái kia viên linh thạch mặt như lãnh nguyệt. Trình Thế Tử lung túng không thôi. Một gương mặt tuấn tú nhiễm mãn hồng hà. Ôm quyền nói. Trình mố tài sơ học thiền. Hổ thẹn hổ thẹn. Hắn lần này nói lại là nói ra từ đáy lòng. Hắn chuyện nhà mình tự mình biết. Vừa mới hắn ngâm tụng ra cái kia bài thơ tác. Đương nhiên tính không được bình tục tác phẩm. Cần phải mình là thượng phẩm. Cũng là lừa mình dối người. Trong sân đều là người sáng suốt. Hắn một bài thơ làm đọc xong. Mọi người trong lòng đã lặng yên cấp ra cho điểm. Lại không tiện đánh giá xuất khẩu. Chỉ có trầm mặc. Trình Thế Tử chính là thể vị đến đám người loại tâm tình này mới lần cảm giác xấu hổ. Trầm mặc một lát. Tần Thanh nói. Đa tạ Trình Huyên hết sức giúp đỡ. Như thế thi tác đã vật phi phàm. Liệu đến tiên ca thổ nên sẽ biết hàng. Dứt lời. Liền muốn đem cái kia viên linh thạch hướng tiên ca thổ ném đi. Chậm đắt. Một tiếng truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là Nhạc Tử Lăng tiến lên một bước. Mỉm cười liếc nhìn đám người hắn chắp tay lập tại vách đá. Gió trời ào ào. Chống đi lại hắn áo bào tím cao cao dơ lên. Bình sinh một cỗ uy thế. Trình Thế Tử sắc mặt vi hàn. Chẳng biết Nhạc Huyên có gì chỉ giáo hắn giờ phút này hết sức mẫn cảm. Mặc dù hắn cũng không tán thành Tần Thanh đem khắc lục cái kia bài thơ tác linh thạch. Cho ăn tiên ca thủ. Có thể ngăn cản. Chỉ có thể chính hắn nói. Người bên ngoài đến nói chính là đánh mặt. Nhạc Tử Lăng ôm quyền nói. Chỉ giáo không dám làm. Liền tại Trình Huyên sách liền đại tác thời khắc. Nhạc mố vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Cũng ngẫu nhiên đạt được một bài tác phẩm kém. Nguyện hiến đem ra. Cung cấp Tần tiên tử tham khảo. Tần Thanh chuyển xem hắn nói. Nhạc Huyên cũng có kiệt tác còn xin đọc lên. Nói chuyện thời khắc. Trong lòng bàn tay lại hiện ra một viên linh thạch. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng cũng chẳng hay Trình Thế Tử thơ tác. Có thể kích hoạt tiên ca thủ. Sở dĩ chuẩn bị hướng tiên ca thủ ném đi. Một là lo ngại mặt mũi. Hai là còn nước còn tát, dù sao trước mắt căn bản không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, lại thêm lựa chọn, nàng tự nhiên vui vẻ. Nhạc Tử Lăng nói kiệt tác không dám làm, còn xin chư vị chỉ giáo. Lập tức ngâm tụng ra một bài lục ngôn tuyệt cú tới. Mới bắt được Nhạc Tử Lăng ngâm tụng nội dung. Hứa Dịch chén trong tay ngọn nhẹ nhàng lắc một cái. Vẩy ra một chút rượu dịch tới. Thời gian lui về Trình Thế Tử làm thơ trước đó mười mấy hơi thở. Nhạc Tử Lăng chính vắt hết vắt ấp suy nghĩ khổ tư lấy thơ làm. Tưởng tượng lấy có thể ngẫu nhiên đạt được một bài tuyệt diệu thi từ. Tại Tần Thanh trước mặt thật to lộ một đem mặt. Xoát hạ khó quên ấn tượng. Hắn không cầu mưu được Tần Thanh viên kia quyết giác. Chỉ cầu cùng Tần Thanh dựng vào một phần hương hỏa quan hệ. Như có thể tiến tới cho vị kia đại danh đỉnh đỉnh Long Sư lưu lại một chút ấn tượng. Đó chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Làm sao, hắn thơ văn chi tài thực sự là có hạn, suy tính thật lâu, không có đầu mối. Ngay vào lúc này, một thanh âm hiện lên ở trong lòng, lập tức hắn rời mắt hướng Vân Trung Ca nhìn lại. Lại là Vân Trung Ca lấy thần niệm truyền âm. Hóa thành tâm niệm. Thẳng vào hắn tâm hải. Tử Lăng huynh. Ngươi nhưng có ý tại Tần tiên tử trước mặt lộ một cái mặt. Nhạc Tử Lăng giật mình. Truyền đa nghi thì thầm. Hẳn là Vân Huyên có khác diệu kế. Vân Trung Ca truyền tâm thì thầm. Ta nào có cái gì diệu kế. Bất quá có một phần ngày trước ngẫu nhiên đạt được kiệt tác. Liệu đến cần phải đủ để tại Tần tiên tử trước mặt lộ mặt. Nhạc Tử Lăng trong lòng ngầm thích truyền tâm thì thầm. Đã có như này cơ hội, Vân Huyên sao không dùng riêng. vừa mới ta Quan Vân huyên đối với Tần tiên tử cũng rất có hảo cảm. Như thế cơ hội, sao liền tặng cho Nhạc Mỗ Vân Trung ca truyền tâm thì thầm. Tử Lăng huyên hiểu nhầm ta. Quả thật, Vân Mỗ đối với Tần tiên tử hoàn toàn chính xác nhìn với con mắt khác. Có thể Tần Thanh như vậy như Hàn Cung tiên tử giống nhau nhân vật, rơi vào ai trước mắt đều đủ để kinh tâm động phách. Trên đời nam nhi, cái kia sẽ không đối với Tần tiên tử sinh ra suy tư ý niệm. Thế nhưng ý niệm về ý niệm, Vân Mỗ có tự mình hiểu lấy. Cho dù Vân Mỗ giờ phút này làm ra kinh thế thơ, bất quá bác Tần tiên tử nhất thời vui vẻ, còn có thể như thế nào? Nói cho cùng, Tần tiên tử tại Vân Mỗ nhất định là khách qua đường. Hôn lễ qua đi, chỉ sợ sau này không gặp lại. Trái lại Tử Lăng huyên, ngươi cùng Tần tiên tử cùng thuộc tám đại tiên môn, dù địa vị có cao thấp có khác, nhưng chung quy là tại một vòng tròn tử. Nếu như Tử Lăng huyên tại Tần tiên tử trước mặt lưu lại cực tốt ấn tượng, tương lai có lẽ có cực lớn giúp ích. Cho nên Vân Mỗ nguyện đem lần này cơ hội nhường cho Tử Lăng huyên. Vân Trung ca phân tích hợp tình hợp lý. Nhạc Tử Lăng nghe không ra sơ hở, truyền tâm thì thầm. Như thế nói đến, Vân huyên hảo ý, Nhạc Mỗ là không có cách nào cự tuyệt. Chẳng biết Vân huyên muốn cái gì, hoặc là nói có cái gì ta có thể đến giúp Vân huyên. Vân Trung ca truyền tâm thì thầm, ta cùng Nhạc huyên mới quen đắc thân, chí thú hợp nhau, ở chung ngày mặc dù ngắn, trong lòng đã đem Nhạc huyên coi như là bạn bè cực tốt. Lần này tương trợ, bất quá là ở giữa bạn bè đạo nghĩa, muốn cái gì thù lao chỉ mong lấy một ngày kia Vân Mỗ cũng có thể thành công gia nhập Tử Cực Các, trở thành Tử Cực Các môn hạ đệ tử, liền có thể cùng Tử Lăng huyên thường xuyên qua lại. Nhạc Tử Lăng nghe rõ, Vân Trung ca là muốn hắn thực hiện lúc trước lời nói đem Vân Trung ca hướng Tử Cực Các dẫn tiến sự tình. Nguyên bản Nhạc Tử Lăng dự định bắt việc này hung áp gõ Vân Trung ca một bút đòn trúc, lại không nghĩ rằng họ Vân lại ở thời điểm này điểm chúng này quan khiếu. Thấy Nhạc Tử Lăng không đáp, Vân Trung ca lại truyền tới tâm niệm. Thế nào, hẳn là Tử Lăng huyên có chỗ khó. Nhạc Tử Lăng truyền tâm thì thầm, chỗ nào có chuyện gì khó xử, việc này Nhạc Mỗ thỏa đáng tận toàn lực giúp đỡ. Nói đến, ta còn ngóng trông một ngày kia được Vân huyên gọi một tiếng sư huyên đâu. Đúng rồi, chẳng biết Vân huyên có thể hay không bảo đảm cái kia bài kiệt tác có thể làm tiên ca thủ lại triển thi từ lá. Vân Trung ca truyền tâm thì thầm, tiên ca thủ thần diệu khó lường, tưởng gì khó dò, Vân Mỗ lại gì dám cam đoan. Vân Trung ca thầm mắng Nhạc Tử Lăng giảo hoạt, đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hai người chính tương hỗ truyền tống tâm ý, Chỉnh Thế Tử đã đem hắn thiên kia thơ làm tụng niệm xuất khẩu. Vân Trung ca bắt lấy cơ hội, tiếp lấy truyền tâm thì thầm, bất quá ta dám cam đoan, ta bản này thơ tác tuyệt đối thắng qua Chỉnh Thế Tử sở tác. Cho tới có thể thành công hay không dẫn động tiên ca thủ, phải xem cơ duyên. Nhưng đủ có thể bảo chứng Tử Lăng huyên tại Tần tiên tử trước mặt thật to lộ một đem mặt. Nói trở lại, Tử Lăng huyên cũng là đương thời danh gia, thơ làm nên thật xấu tuyệt diệu, cũng kiên quyết chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Không bằng Vân Mỗ trước ngâm tụng ba câu, Tử Lăng huyên như cảm giác hài lòng, ta lại ngâm tụng thứ tư câu không muộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 212 độ lậu. Nhạc Tử Lăng âm thầm ta quái lạ, cái này Vân Trung ca quá cũng khó chơi, không hổ là Vân gia con cháu. Trong lời nói có thể thân thiện nói tình nghĩa huyên đệ, chỉ vì hỗ trợ, có thể lời trong lời ngoài ý tứ, còn không phải trần trụi giao dịch. Chỉ là họ Vân thủ đoạn cay độc, tâm tư cẩn thận, cho ra phương án, để hắn càng không có cách nào cự tuyệt. Có một điểm, Vân Trung ca nói không sai, so sánh hắn Nhạc Mỗ người, có thể tại Tần Thanh trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, kết một phần hương hỏa chi tình. Còn lại các loại sự tình căn bản không quan trọng gì. Cho tới dẫn tiến Vân Trung ca nhập Tử Cực Các sự tình, hắn cũng cẩn thận nghĩ qua trong đó lợi và hại. Dẫn Vân Trung ca đi vào đoàn kết Vân gia thế lực, có phần phù hợp lợi ích của hắn tố cầu. Ý niệm chuyển động, hắn truyền tâm thì thầm. Vân huyên đem lời nói đều nói đến mức này, Nhạc Mỗ lại cự tuyệt. Vậy liền thật tổn thương giữa chúng ta tình cảm. Vân Trung ca truyền tâm thì thầm, việc này không nên chậm trễ, còn xin Tử Lăng huyên bình luận. Lập tức đọc lên ba câu thơ tới. Ba câu thơ làm vừa vừa vào tay, Nhạc Tử Lăng liền ý thức đến, này thơ làm tiêu chuẩn cực cao, không phải là phàm phẩm. Chính thế từ cái kia bài so sánh cùng nhau, quả thực một tại đất bằng, một tại cửu thiên. Nhạc Tử Lăng truyền tâm thì thầm, chưa từng ngờ tới Vân huyên còn có như này thi tài. Ngày khác ngươi ta tại Tử Cực Các gặp gỡ, như gặp bên trên đồng môn sư huyên để ở giữa tụ hội yến ẩm, Vân huyên đại triển màu mè thời điểm, cũng đừng quên giờ này ngày này. Thấy Nhạc Tử Lăng bị nói động, Vân Trung ca đại hỉ, truyền tâm thì thầm, như có thể đi vào Tử Cực Các, Tử Lăng huyên chính là ta đại ân nhân. Này tỉnh này nhỉ, Trung ca không dám quên. Lập tức liền đem một câu cuối cùng thơ cũng nói ra tới. Thời gian quay lại, lại nói, lúc này Nhạc Tử Lăng trước mặt mọi người đem Vân Trung ca chuyển cáo câu thơ ngâm tụng lên tiếng. Trình Thế Tử nheo mắt, trên mặt hồng hà muốn đốt. Hắn là cái biết hàng, đương nhiên biết được Nhạc Tử Lăng sở tác cái này thủ lục ngôn tuyệt cú xa xa thắng qua chính mình vừa mới sở tác. Thơ tác lọt vào tai Tần Thanh, một đôi đen bóng tinh mâu đột nhiên lấp lánh ra tinh quang. Thần niệm tạo động, một loạt văn tự liền rơi vào linh thạch phía trên. Sách liền chính là: gió tật ô gáy chưa hết, mưa đến chiến phe mình hàm. Thật sự là thật không phải gắn ở. Nhân gian bắc nhìn thành nam, Nhạc Tử Lăng mới đem coi là ngâm tụng nói ra. Hứa Dịch liền sợ ngây người. Hắn thật không nghĩ tới, họ Vân đường đường vương tộc con cháu này thơ chính là lúc trước Hứa Dịch cùng Vân Tam công tử giao đấu thi từ thời điểm Vân Tam công tử sở tác. Một thơ đắt ra, chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng cho rằng này thơ trình độ cực cao, không phụ Vân gia Tam công tử thi từ mú miệng danh hiệu. Giờ phút này, coi là từ Nhạc Tử Lăng nói ra, chỉ có một khả năng, Vân Trung ca đem này thơ giao dịch cho Nhạc Tử Lăng. Họ Vân hảo hảo vô sỉ Hứa Dịch vốn là chướng mắt Vân Trung ca. Việc này một phát, hắn đem người này triệt để coi thường. Đường Hoàng đem đã ra mắt tác phẩm lấy đến đây lại dùng, Vân Trung ca là đơn thuần muốn hố Nhạc Tử Lăng a. Dĩ nhiên không phải Vân Trung ca sở dĩ dám trắng trợn như thế hành động, lại không phải lỗ mãng cử chỉ, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Nguyên nhân có năm. Một, lúc ấy Vân Tam công tử cùng Hứa Dịch thi từ tranh đấu, mặc dù ở đây nhân số rất nhiều, người chứng kiến nhiều, lại bởi vì Hứa Dịch trước mặt mọi người quét Vân ra cầu thân sứ đoàn mặt mũi, dẫn tới Kiếm Nam lộ phó Tôn Dư Triều Thiên giận dữ, liền hạ cấm miệng nghiêm lệnh. Nghiêm lệnh ngày đó trên yến hội đôi câu vài lời không được truyền ra ngoài. Kiếm Nam một phương kinh nghiệm bản thân người đều là quan lớn quý tộc, ai sẽ bốc lên nguy hiểm to lớn đi làm miệng, cho nên đều thủ khẩu như bình. Mà Vân gia một phương kinh nghiệm bản thân người đều tại quan xung thành cuộc chiến tử thương hầu như không còn. Hai phương tin tức nguyên đều trình độ lớn nhất phong cấm, bị nhìn thấu nguy hiểm tự nhiên hàng thấp rất nhiều. Hai, Tần Thanh, Chính Thế Tử mấy người đều cách xa Kiếm Nam. Cho dù Kiếm Nam lộ bên kia có người coi trời bằng vung, đem cái này tuyệt diệu thi tử lặng lẽ tản ra, muốn tán đến Chính Thế Tử, Tần Thanh loại này động một tí muốn tại trăm vạn dặm xa dị địa, cũng thực sự quá khó. Nhìn thấu nguy hiểm lại thấp xuống. Ba cái, đất này đã bị phong cấm, trừ cái này Lãm Nguyệt Phong còn dư hơn 10 người, vụn vặt lẻ tẻ tán khắp các nơi, cũng không quá nhiều người xem. Mà cái này hơn 10 người bên trong, vừa lúc có thân lịch Kiếm Nam lộ đêm đó cuộc yến hội mặt người mấy suất, càng là vô hạn thấp. Trở lên ba cái đã đem bại lộ nguy hiểm áp xúc đến nhất thấp, Vân Trung ca tự nhiên dám đánh cược một lần. Bốn cái, Bởi vì kiếm nam cầu thân yến hội bị phong cấm, thi từ chưa truyền ra ngoài, cho nên Vân gia chuyên ti thu thập thơ tác nô bộc vẫn chưa thu tập được, tự nhiên chưa từng khắc lục linh thạch bên trên cho ăn cho tiên ca thụ. Cho nên đêm đó trên yến hội sở xuất thơ làm cũng sẽ không xúc phạm tiên ca thủ cấm chế. Năm cái cũng là mấu chốt nhất. Hắn đem một phần thơ tác giao dịch cho Nhạc Tử Lăng. Phải Nhạc Tử Lăng miệng nói ra. Cho dù có phong hiểm, hoặc là nói bị người trước mặt mọi người đâm thủng, mất mặt cũng chỉ là Nhạc Tử Lăng. Hắn muốn bốc lên không phải thân bại danh liệt nguy hiểm, chẳng qua là cùng Nhạc Tử Lăng đoạn giao nguy hiểm. Tại ít lợi thật lớn cùng cũng không thể cùng lợi ít đánh đồng nguy hiểm trước mặt. Vân Trung ca chọn lựa như vậy, tự nhiên là sáng suốt cử chỉ. Như mỗi một loại này, Vân Trung ca đều tính toán cực kỳ rõ ràng, cách này mới làm ra cử động lần này. Quả nhiên, Nhạc Tử Lăng đem thơ ca nói ra. Trừ Trình Thế Tử sắc mặt có chút xấu hổ, những cái còn lại đều gọi tốt. Cũng không người phát giác Nhạc Tử Lăng nói ra thơ làm có gì không đúng. Tần Thanh chuyển xem Trình Thế Tử nói, Trình huyên, ngươi nhìn. Trình Thế Tử nói, Nhạc huyên cao hơn một bậc, Trình mố cam bái hạ phong. Tần tiên tử không cần chiếu cố Trình mố ra mặt. Thua chính là thua, thời gian khẩn cấp, còn xin tiên tử nhanh chóng cho ăn linh thạch. Tần Thanh gật gật đầu, làm giơ tay lên, linh thạch hướng tiên ca thủ ném đi. Tiên ca thủ lá cây mở ra, liền đem bay tới linh thạch đón được. Thoáng qua, huyết hồng tiên ca thủ lại lần nữa xảy ra biến hóa. Lá cây nhẹ lay động, róc rách thanh âm lại xuất hiện. Từng chương thi từ lá thứ tự thắp sáng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhạc Tử Lăng mặt mang tốt sắc, Tần Thanh vui vẻ rơi trong mắt hắn, thật giống như ăn thần tiên. Quả khiến hắn toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn âm thầm nói, lúc này cái này Tần tiên tử nên sẽ đối với Nhạc mố vài phần kính trọng đi. Tần Thanh xoay đầu lại, tố ngọc giống nhau tiêm trong lòng bàn tay, nâng lúc trước viên kia huyết giác. Đa tạ Nhạc huyên, cái này viên huyết giác là của ngươi. Nói chuyện liền muốn đem huyết giác ném đi. Ngay vào lúc này, đám người phát ra một đạo kinh hô, Tần Thanh theo tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Nguyên lai, đã thắp sáng hơn phân nửa tiên ca thủ, chợt nháy mắt ảm đạm, mới triển khai một số nhỏ thi từ lá, lại lần nữa thu lại hết. Cả viên tiên ca thủ lại hóa thành lúc đầu yên lặng bộ dáng. Nhạc Tử Lăng trợn mắt hốc mồm, trừng mắt Vân Trung ca nói. Sao lại ra như vậy biến hóa? Vân Trung ca nói, xem ra Nhạc huyên vừa mới cái kia bài kiệt tác, dù chúng tiên ca thủ tâm ý, nhưng cuối cùng cách triệt để đả động tiên ca thủ còn có một đoạn khoảng cách. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Trên miệng nói đáng tiếc, hắn nhưng trong lòng thì vui vẻ. Ngày đó yến hội xuất hiện như vậy nhiều thơ tác, hắn chỉ cho Vân Tam công tử làm cái kia bài, chính là cất chỗ trống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 213 đả kích đồ lậu. Lập tức Vân Trung ca lại hướng Nhạc Tử Lăng truyền qua thần niệm nói, Tử Lăng huyên không cần uể oải, chỉ bằng vào này bài kiệt tác, ngươi tại Tần tiên tử trong lòng đã có cực tốt ấn tượng, chỉ bằng này điểm đã đáng giá. Không phải sao? Nhạc Tử Lăng chỗ nào nghe không ra Vân Trung ca đây là đang nhắc nhở hắn không cần bởi vì vừa mới thơ tác chưa có thể mở ra tiên ca thổ thi từ lá, liền giận chó đánh mèo tại hắn, không thực hiện lúc trước chấp thuận. Trong lòng của hắn cười thầm, Vân Trung ca bùn xỉn, truyền ra tâm niệm nói, Vân huyên yên tâm, Nhạc mỗ đã nói, còn không có không thực hiện. Mặc dù mở ra thi từ lá thất bại, có một câu Vân Trung ca nói không sai, chí ít Tần tiên tử đối với hắn ấn tượng không tệ, vậy thì đáng giá. Vân Trung ca truyền ra tâm niệm nói, vậy liền đa tạ Tử Lăng huyên. Ngay tại hai người tâm niệm giao lưu thời khắc, Trình Thế Tử mấy người đều an ủi Tần Thanh. Tần Thanh nói, tiên ca thủ không thể lại triển thi từ lá, xem ra là thiên ý, đa tạ chư vị làm cố gắng, ta đều ghi tạc trong lòng. Nói xong quay người liền muốn ly khai. chậm đáp. Vân Trung ca cất cao giọng nói, có lẽ Vân mố có biện pháp. Trình Thế Tử lạnh nhạt nói, ngươi đã có biện pháp, gì không rất sớm xuất ra, tự dưng lãng phí cái này rất nhiều thời gian. Tiên ca thủ thi từ lá có thể nhiều mở ra một hơi thời gian, đó cũng là tốt. Tần Thanh giơ tay ngăn trở Trình Thế Tử, chuyển xem Vân Trung ca nói, Vân huyên thật có biện pháp. Vân Trung ca nói, không dám nhắc tới có, nhưng miễn cưỡng hoặc có thể một thử. Thời gian khẩn cấp, Vân mố liền không nói nhiều. Tiếng nói vừa dứt, một bộ văn phòng tứ bảo cùng một cái kim sắc lư hương hiện tại không trung, chư vật đều bị Vân Trung ca lấy thần niệm nâng lên. Liền ngay cả tấm kia rộng lớn tuyên mềm bạch ngân giấy cũng bằng phẳng trải tại không trung, bình ổn như trải trên bàn dài. Thỉnh cầu tiên tử vì mài mực đốt hương, Vân mố muốn trầm ngưng tài sáng tạo, bồi dưỡng linh cảm. Vân Trung ca lời này vừa nói ra, Trình Thế Tử cao mày nói, vẫn là ta tới giúp ngươi. Hắn hết sức nhìn không được Vân Trung ca bộ dáng như vậy, chỉ là biết được Tần Thanh trong lòng chỗ niệm, mới nhìn xuống không có quát lớn Vân Trung ca, ta tới đi. Tần Thanh tiếng nói vừa dứt, thần niệm hướng chư vật quét tới, hơi nước tự động từ trong không khí rút ra, chuyển vào huyết sắc nhiên mực, đen nhánh tỏa sáng cuộc mực chống đỡ tại trong nhiên mực mài chuyển đứng lên. Không gặp có ánh lửa bắn ra, kim sắc lư hương bên trong dần dần có nhàn nhạt hơi khói trồi lên, lượn lờ thơm ngát. Vân Trung ca khoanh chân treo lơ lửng giữa trời mà ngồi, nhắm mắt trầm tư, phảng phất thật tại khổ lục soát thi tài, tìm kiếm linh cảm. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết làm cảm tưởng gì. Đợi đến trong nhiên mực mực đậm tan ra, Vân Trung ca nhảy lên một cái, một phát bắt được bút lông sói đại bút, mực đậm chấm đầy, liền tải huyên mềm bạc ngân trên giấy đi lên long xà tới. Nhưng gặp hắn viết, lá liễu minh điêu lục bờ, hoa sen mặt trời lặn đỏ hàm. Này hai câu vừa một trên giấy hiện ra, đám người liền nhìn không được kêu lên tốt đến. Diệu câu Tần Thanh cũng thanh mắt tinh sáng, nhìn chằm chằm Vân Trung ca, tràn đầy chờ mong. Mọi người đều là người biết phân biệt tốt xấu, này hai câu mới vừa vào mắt, liền mở ra một phương thiên địa, vật tượng phong phú, nổi bật, màu sắc tươi sáng, đồng tính hợp. Đơn này hai câu đã có danh thiên khí tượng. Vân Trung ca trong lòng đắc ý, dưới ngòi bút không chậm chút nào, thoáng qua câu thứ ba cũng rơi trên giấy, chính là 36 pha xuân thủy. Đám người chính đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy thứ tư câu, lại nghe một thanh âm giống như đầu búa bỗng nhiên đập tới, đầu bạc muốn gặp Giang Nam. Âm thanh mới vào tai, chữ khải viết chữ bạch Vân Trung ca lớn tay run một cái, chấm đầy mực đậm hào nhọn trên giấy tuyên lôi ra một đầu thật dài mực ấm, cả bản mặt bảo như vậy hủy bỏ. Không người chú ý Vân Trung ca dị dạng, đều bị cái này kỳ phong bay tới giống nhau đầu bạc muốn gặp Giang Nam đánh trúng. Tất cả đều trong lòng âm thầm hợp lại, chỉ cảm thấy lấy này câu phần cuối, lại cùng Vân Trung ca sở tác ba câu kết hợp hoàn mỹ, tự nhiên mà thành. Tô quận chúa kinh ngạc nói, thiên hạ lại có loại này chuyện lạ, một bài thơ hai người làm, có thể như thế châu liên bích hợp, thiên ý vô phùng, thực sự hiếm thấy. Nàng tính cách ngay thẳng, lại chưa nghĩ sâu vào. Trình Thế Tử lườm Vân Trung ca liếc mắt, lạnh lùng cười nói, đúng là cọp chuyện lạ. Đều nói làm thơ giảng cứu văn tâm một mạch, nguyên do tâm phát, cho dù lại cao diệu thơ nhà, ứng hóa tàn làm, cũng kiên quyết vô pháp tu bổ đến thiên ý vô phùng tình trạng. Bây giờ lại là xuất quái sự, không chỉ tu bổ được thiên ý vô phùng, tục tác cùng nguyên tác dĩ nhiên nghĩ đến một chỗ. Ta nhìn Trung ca chưa viết xong thứ tư câu, ngẩng đầu lên cái chữ kia, giống như cũng là chữ viết nhầm đi. Hẳn là Trung ca ngươi thứ tư câu cũng muốn bù một câu. Đầu bạc muốn gặp Giang Nam Trình Thế Tử cùng Vân Trung ca giao tình hời hợt, chỉ là lẫn nhau thân phận gần, ngẫu nhiên giao tế trường hợp sẽ gặp phải, trên thực tế bất quá là sơ giao. Hắn đối với Vân Trung ca bản không có hào cảm, cũng không ác cảm. Nguyên bản Vân Trung ca thật làm được tuyệt thơ diệu tử, hắn cũng không sẽ tâm sinh ghen tị. Chỉ vì vừa mới, Vân Trung ca hảo hảo càn rỡ, lại để Tần tiên tử vì hắn mài mực đốt hương. Như thế khinh nhờn tiên tử, giống như chạm nghịch lân của hắn. Giờ phút này thấy Vân Trung ca mất mặt, hắn đâu còn có bỏ qua đạo lý, châm chọc khiêu khích cùng nhau dâng lên. Tần Thanh sắc mặt đột nhiên lạnh, nhìn chằm chằm Vân Trung ca nói: "Vân huyên nói thật, này thơ thật sự là Vân huyên bản gốc, dù là Vân Trung ca làm giàu trí kế, bụng dạ cực sâu, có thể to lớn như vậy xấu hổ bỗng nhiên đột kích, tâm thần rung chuyển phía dưới, tất cả tâm tình tiêu cực một trống mà xông lên đầu, một gương mặt tuấn tú đỏ sắp đốt." Nhạc Tử Lăng nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Hứa Dịch, a nha một tiếng, cả kinh nói: "Là ngươi? Bọn chuột nhắt ngươi lại cũng dám đến đây?" Vừa mới Hứa Dịch cách xa ngàn trượng, tại dưới cây thấp uống cạn rót, không coi ai ra gì xem lấy ánh trăng. Gần như thế khoảng cách, hắn tồn tại tự nhiên không gạt được Tần tiên tử mấy người. Nhưng Lãng Nguyệt Phong bên trên, như Hứa Dịch như vậy an tỏa tại ưu tính, khắp các nơi đứng cao nhìn xa người tính có vài chục người. Vừa mới phong cấm sân bãi, chỉ phong cấm còn lại ba phong. Bởi vì lấy Lãng Nguyệt Phong người ít, lại Tần Thanh đám người đang, Vân Trung ca vẫn chưa lấy khiến phong cấm. Mà cái này hơn 10 người tản mát các nơi, lại không quấy rầy nhau, là lấy Tần Thanh mấy người ai cũng chưa từng để ý. Lúc ấy, Nhạc Tử Lăng tất cả tâm thần hoàn toàn đều tại như thế nào tại Tần tiên tử trước mặt lộ mặt bên trên, chỗ nào lo lắng cái khác. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch hiển lộ chân dung, hắn mới nhận ra Hứa Dịch tới. Hứa Dịch khẽ cười nói: "Nếu như vừa mới ta không nghe nhầm lời nói, vị này hẳn là tám đại tiên môn một trong Tử Cực Các môn hạ cao đồ, Nhạc Tử Lăng Nhạc huynh." "Thất kính, thất kính." Nhạc Tử Lăng lạnh hừ một tiếng: "Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo, dám can đảm trộm nghe chúng ta nói chuyện. Bọn chuột nhắt, nếu không phải đất này không tiện, nhất định muốn cho ngươi biết mặt." Hứa Dịch cười nói: "Ta có đẹp hay không không quan trọng, ta lại biết được. Không bao lâu, Nhạc huyên trên mặt sẽ cực kỳ không dễ nhìn." Nhạc Tử Lăng lông mày phong đột nhiên lạnh: "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Hứa Dịch ngâm nói: "Gió tật ô gáy chưa hết, mưa đến chiến phe mình hàm. Thật sự là thật không phải gắn ở nhân gian bắc nhìn thành nam. Thơ hay thật sự là thơ hay. Vân Tam công tử a, Vân Tam công tử, thương hại ngươi Lâm Trung trước đó đại tác, lại bị người như thế đảo văn." Hắn lời này vừa nói ra, Nhạc Tử Lăng như bị sét đánh. Cái này ẩn tại nội tâm nhất âm ao nơi hẻo lánh bí mật, như thế nào dễ dàng như thế bị người đâm thủng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 214 đầy bụi đất. Hứa Dịch trước một câu đầu bạc gặp nhau giang nam chấn động toàn trường, lại làm ra cái Nhạc Tử Lăng đảo văn. Thẳng nghe được Tần Thanh, Trình Thế Tử mấy người đều hoa mắt thần trì. Hứa Dịch nói tiếp: "Như ta đoán không sai, Tử Lăng huyên cái này thủ đại tác, nên là Vân Trung ca cáo chi tại ngươi đi." Nhạc Tử Lăng sắc mặt cấp biến, tâm hải quả thực muốn nổ sôi trào, tức giận nói: "Cái gì đạo văn? Ngươi dám ô thanh danh của ta? Muốn chết a?" Tiếng nói vừa dứt, một đạo thuần trắng thần niệm bắn thẳng đến Hứa Dịch. Mắt thấy liền muốn bắn trúng Hứa Dịch, Tần Thanh lạnh hừ một tiếng. Không một tiếng động bên trong, Nhạc Tử Lăng thần niệm tiêu về vô hình. "Nhạc huynh, ngươi ta cùng thuộc tám đại tiên môn, lần này ta đại biểu tám đại tiên môn đến đây chúc mừng. Nhạc huynh đại biểu là ai, ta mặc kệ, nhưng chỉ cần ta tại, còn xin Nhạc huyên quy củ một chút." Nhạc Tử Lăng mặt như sương tuyết, miễn cưỡng gạt ra cười đến: "Tần tiên tử hiểu nhầm, ta sao dám bao biện làm thay. Thực sự là này tặc khinh người quá đáng trên miệng nhận lời." Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi Tần Thanh thần niệm, hắn căn bản là không có cách cảm giác. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Thanh thần niệm cao hơn hắn, chí ít đạt tới ngũ giai. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thi đấu thời điểm, Tần Thanh chỉ có chân nguyên nhất chuyển tu vi. Bây giờ tu thành ngũ giai thần niệm, rõ ràng liền đạt đến chân nguyên nhị chuyển. Trên đời lại có thiên tài như thế. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể tiến giai. Tần Thanh lạnh nhạt nói, Nhạc huyên nếu là không tiện, còn xin tự đi. Nhạc Tử Lăng chắp tay một cái, nói, ta như tự đi, chẳng lẽ không phải tùy ý cái này tặc tử làm bẩn ta thanh bạch. Thời khắc mấu chốt, hắn lại phân rõ nặng nhẹ, gặp này trước mắt, hắn chỗ nào chịu rời đi. Bất quá, cho dù hắn như vậy cho thấy, hắn lúc trước một phen quá độ phản ứng, rơi trong mắt mọi người. Ai cũng biết, cái này đột nhiên toát ra mặt xanh hán tử, cực lớn có thể thực sự nói thật. Hứa Dịch nói, Tử Lăng huyên, Tử Lăng huyên, chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn thay người giấu riêng ta, thật thay tử cực các đáng thương. Sao đã thu ngươi bực này nhân vật làm môn trung đệ tử? Ngươi đến ngẫm lại, cái này Vân Trung ca đã có cái này đầu bạc muốn gặp Giang Nam, vì sao lại trước cáo chi ngươi cái kia bài nhân gian Bắc nhìn thành Nam? Nếu này đầu bạc muốn gặp Giang Nam mới ra, tiên ca thủ lại sao khả năng không bị kích hoạt? Ngươi đây là bị người làm pháo hôi mà không biết. Ngẫm lại đi, nếu như việc này truyền về tám đại tiên môn, ngươi Tử Lăng huyên đến cùng có thể hay không trở thành cười nhạo? Hứa Dịch ánh mắt sắc bén, thấm nhuần lòng người. Vân Trung ca điểm tiểu tâm tư kia, có thể nào trốn qua pháp nhãn của hắn? Nhạc Tử Lăng như rơi vào hầm băng. Cái kia bài nhân gian Bắc nhìn thành Nam làm sao tới? Người bên ngoài không rõ ràng, hắn lại rõ ràng. Vừa mới Vân Trung ca viết lá liễu minh điêu lục bờ thời điểm, hắn đã từng hoài nghi như thế câu hay. Có phải hay không Vân Trung ca đột ngột sinh linh cảm sáng tác ra? Giờ phút này cái này mặt xanh hán tử đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hét phá mấu chốt. Hắn làm sao không biết hoài nghi của mình là chính xác? Kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện. Vân Trung ca đã có càng tuyệt diệu hơn thi tử, tại sao không đem cái này cao diệu thi tử tặng cho chính mình? Vân Trung ca sắp tâm đáng giá được tham cứu rõ ràng, trước đem một bài trung thượng thi tử cho hắn Nhạc mố người. Như lúc ấy có người nghe ra cái này thơ tác chính là đạo văn, liền bị đâm thủng. Cũng là hắn Nhạc Tử Lăng bị ngàn người chỉ trỏ, hắn Vân Trung ca không có chút nào tổn thất. Một khi hắn Nhạc Tử Lăng bình yên độ cửa ải, vậy Vân Trung ca trong lòng liền đã có lực lượng. Giờ phút này lại triển lộ thân thủ, chẳng lẽ không phải lại an toàn? Lại lộ ra hắn Vân mố người tài trí hơn người, hào quang vạn trượng. Nhạc Tử Lăng càng nghĩ càng là tức giận. Uổng hắn tự xưng là mưu trí sĩ, hôm nay lại bị Vân Trung ca rắn rắn chắc chắc đùa nghịch một trận. Còn đối với lòng mang cảm kích, chính xác là thật đáng buồn buồn cười. Thuận theo Hứa Dịch lúc trước tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp, Nhạc Tử Lăng không khỏi đầu đầy mồ hôi. Như loại này chuyện xấu thật truyền về tám đại tiên môn, không đệ tử cực các sẽ cho lấy như thế nào nặng trừng phạt. Hắn chính mình cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục tại tám đại tiên môn vòng tròn bên trong pha trộn. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì dính tới Tần Thanh vị này lãnh nguyệt tiên tử, cái gì cố sự đều có thể truyền cực lâu cực xa. Nhạc Tử Lăng càng nghĩ càng giận, quát lên một tiếng lớn nói, Vân Trung ca ta vạn không nghĩ tới, đường đường Vân gia vương tộc lại xuất ngươi loại này gian tà tiểu nhân, lại dám lấy này dù kế vu hãm với ta, ta nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Hắn này âm thanh vừa quát một tiếng ra, liền giống như ngồi vững Hứa Dịch toàn bộ chỉ chứng. Vân Trung ca huyệt thái dương thình thịch cấp khiêu, một bụng buồn khổ, nóng này, hối hận, sợ hãi, rót thành cơn sóng thần, mấy muốn đem ý thức của hắn bao phủ. Đợi đến Nhạc Tử Lăng tiếng hét này ra, hắn đột nhiên tỉnh dậy, chỉ vào Hứa Dịch quát, từ đâu tới yêu nhân, dám như thế yêu ngôn hoặc chúng nói, ngươi đến cùng bị ai sai khiến không thể thừa nhận, chính là đao chống đỡ trên cái cổ, hắn cũng không thể thừa nhận. Hắn so với ai khác cũng biết thanh danh ý nghĩa. Một khi ở đời này thành trò cười, hắn tất cả mưu đồ đều sẽ nước chảy về biển đông. Huống chi hôm nay sự tình liên quan đến đám người, thân phận thực sự quá mức quý giá. Càng có tám đại tiên môn nổi môn con cháu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tin tức này một khi để tộc đình biết được, hắn cái kia tạm thời bị tước đoạt thế tử chi vị, sẽ vĩnh viễn rời hắn mà đi. Từ nay về sau, Vân gia cũng sẽ không còn có bất luận cái gì tài nguyên hướng hắn nghiêng. Cuồng hận sau khi, Vân Trung Ca suy đoán lên Hứa Dịch thân phận. Chuyện ngày đó như thế cơ mật, như thế nào bị này người biết được, hắn vạn vạn không nghĩ ra. Lập tức hắn vận chuyển pháp quyết, hốc mắt nóng lên, thẳng tắp hướng Hứa Dịch linh đài nhìn lại. Đã thấy Hứa Dịch trong linh đài chân linh vòng trình xanh nhạt chi sắc, chân hồn cường đại lại còn chưa tế luyện thần hồn, chỉ là chân linh vòng đại viên mãn tu sĩ. Nho nhỏ một cách âm tôn, từ đâu tới như vậy can đảm Hứa Dịch tu thành lục giai thần niệm, ẩn nấp chi pháp thần diệu, chỗ nào là Vân Trung Ca có thể đủ khám phá hư thực. Hứa Dịch cười lạnh nói, việc đã đến nước này, Vân gia công tử còn muốn rảo biện chính xác để cho người cười chê. Nếu là ngươi ở bên đồ vật bên trên giở trò, để mố gặp được, nhiều nhất giả vờ chẳng biết, nhưng thi tử chính là mố yêu nhất, há để ngươi khinh nhờn. Tốt a, đã ngươi liều chết không nhận, ta liền để ngươi chết cái minh bạch. Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta là sao lại biết cái này đầu bạc muốn gặp Giang Nam. Vân công tử còn nhớ được Kiếm Nam Lộ đón dâu trên yến hội, Vân gia tam công tử cùng Ngâm Thu quận chúa thì về đấu thơ sự tình. Ngay lúc đó tràng diện có thể nói đặc sắc xuất hiện. Không chỉ có đầu bạc muốn gặp Giang Nam, còn có Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, đáng thương thiên quyến Giang Bờ Sương. Thật gọi người mở rộng tầm mắt. Như thế thi từ rầm rộ, đáng tiếc mố lại không thể thấy tận mắt. Cũng may Quan Xung thành một trận chiến, ta hỗn loạn tinh hải được không ít tu di giới, làm tới không ít ảnh âm châu. Trùng hợp mố liền thấy một viên ảnh âm châu, bên trong ghi lại ngày đó yến hội rầm rộ. Vốn là mố không có ý định trộn lẫn cùng các ngươi cái này đẳng cấp sự tình. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn như thế làm bẩn kiệt tác, để mố sao có thể nhẫn nại. Chắc hẳn ngươi vô luận nghĩ như thế nào không thông, trên đời sao có trùng hợp như thế sự tình. Hắc hắc, cái này gọi nếu muốn người không biết, trừ phi đã đừng làm Vân công tử ngươi còn muốn chống chế. Tổng sẽ không cần mố đem ngày đó xuất hiện thi từ đều đọc lên một lần a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 215 một tấc tương tư nói được mức này, Vân Trung Ca biết được, lại thế nào cãi lại đã là vô dụng, dứt khoát ngoan cố đến cùng. Chuyển di ánh mắt, hắn cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tinh Hải Dư Nghiệt. Chẳng lẽ là Mộ Quang Minh ngươi đến hãm hại Vân Mố? Người hôm nay là ta Vân gia ngày đại hỷ, Vân Mố liền không chấp nhặt với ngươi. Như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng hy vọng cái kia một tờ điều ước có thể chết vây khốn Vân Mố. Lời nói đến đây, hắn hướng Tần Thanh liền ôm quyền nói, Tần tiên tử, loại này đạo trích quấy dày tiên tử nhã hứng, là Trung Ca chi tội. Còn xin tiên tử nhanh chóng đem thơ tác ghi chép tại linh thạch, cho ăn tiên ca thụ, là có thể kích hoạt tiên ca thụ. Tần Thanh nhìn chằm chằm Vân Trung Ca nửa ngày, nói ra, Vân công tử thật không nửa chút áy náy, ai đúng ai sai ta đã nghe minh bạch. Như thế đạo văn tác phẩm, cho dù kích hoạt tiên ca thụ, ta lại có mặt mũi nào lại ghi chép tiên ca thụ bên trên văn tự? Nếu như thầy ta biết được là dựa vào đạo văn tác phẩm mới đổi lấy vạn quyển thi từ, sợ cũng sẽ không nhận. Vân công tử xin cứ tự nhiên đi, nơi đây không cần Vân công tử tiếp khách. Xoát một chút, Vân Trung Ca sắc mặt đột nhiên đen lại. Hứa Dịch một ngàn mười ngàn câu chỉ trích cũng so ra kém Tần Thanh như thế nhẹ nhàng một câu. Hắn ngực tựa như chịu trùng điệp một chùy, liền lùi mấy bước, phun một chút, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thây lương vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thanh. Trình Thế Tử quát lạnh nói, uổng ta trước đây còn đem ngươi coi là cái nhân vật âm túy ruột gì, lừa đời lấy tiếng, có mặt mũi nào đứng tại đất này, nhanh chóng cút ngay, xem ở Giá Vương Thế Thúc trên mặt. Ta không tính toán với ngươi. Vân Trung ca ngậm lấy máu tươi nói. Không phải là đen trắng cuối cùng cũng có chiêu cáo thiên hạ ngày. Các ngươi đều hiểu nhầm Vân Mỗ. Các ngươi bị người lừa bịp. Ta không trách các ngươi. Nói xong, liếc Hứa Dịch liếc mắt, vọt người mà đi. Nhạc Tử Lăng nói, việc này tất có hiểu lầm, ta đi tìm Vân Trung ca hỏi thăm minh bạch, chư vị tự tiện. Nói xong, hắn cũng vọt người rời đi. Hứa Dịch cười lạnh nói, loại này thằng hề. Sao xứng cùng chư vị làm bạn, hung hăng xếp đặt Vân Trung ca một đạo. Hắn phiền muộn trong lòng hơi dài. Tần Thanh nói, các hạ trước nhục Nhạc Tử Lăng, lại nhục Vân Trung ca. Lấy hai người nhan sắc nhìn, cùng các hạ đều không phải lâu quen người. Đã không phải lâu quen người, tự nhiên kéo không lên thâm cừu đại hận. Tôn giá làm sao muốn rơi hai người ra mặt, tuyệt đối đừng lại đem không thể gặp người vũ nhục thi từ lấy ra làm mai. Tần Thanh lời này hỏi ra, người bên ngoài đều thầm nghĩ, cái này Tần tiên tử quả nhiên cực kỳ thông minh. Quả thật, trên đời này không có vô duyên vô cớ sự tình. Người này bỗng dưng trêu chọc Vân Trung ca cùng Nhạc Tử Lăng cái này hai đại cường địch. Như không mưu đồ, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Hứa Dịch thầm nghĩ, ta sao cùng hai người này không oán không cửu. Nhạc Tử Lăng cái này càn rỡ hạng người, không để cũng được. Vân Trung ca này tặc, ta hận không thể ăn thịt hắn ngủ ra. Trong lòng nghĩ như thế, trên miệng lại không thể nói như vậy. Ý niệm xoay chuyển, cười nói, tiên tử pháp nhãn như đuốc, ta đích xác có mưu đồ. Tần Thanh nói, ngươi ngược lại là thành thật, nói một chút. Hứa Dịch nói, ta này đến không phải vì khác, chỉ vì tiên tử trong lòng bàn tay viên kia đưa mấy lần cũng không đưa ra quyết giác. Lớn mật Trình Thế Tử quát, chỉ bằng ngươi cái này phản nghịch dư nghiệt, cũng dám như thế cùng tiên tử nói chuyện. Tần Thanh lờ đi Trình Thế Tử, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, nghe khẩu khí của ngươi là có thể kích hoạt cái này tiên ca thủ. Hứa Dịch nói, nhàn thoại đừng nói. Tiên tử lại nhìn, tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lớn giơ tay lên, một viên linh thạch thẳng hướng tiên ca thủ vọt tới. Mắt thấy tiên ca thủ dâng lên lá cây liền muốn đem linh thạch quấn lấy, Hứa Dịch thần niệm sau phát trước đến, che phủ linh thạch, văn tự tỏa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên ca thủ lá cây đem linh thạch quấn lấy. Một thoáng cái kia ở giữa, một viên kim sắc lá cây đột nhiên sáng lên, văn tự hiện hiện rõ ràng. Lại thấy phía trên ghi, rào rạt gió đông mưa nhẹ lan ngoài ao sen vàng sấm vang gian cóc vàng ngậm khóa thiêu hương tỏa hổ ngọc quay dây múc xếng tràn trao gối mật phi tài chúa ngụy liếc xem giả thì trẻ quan hàn lòng xuân chớ với hoa đua nở một tấc tương tư một tấc tàn này thơ lọt vào trong tầm mắt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tốt thi từ là mỹ diệu tinh thần điện đường. Mọi người đều không tự chủ bị đưa vào đến tuyệt vời này điện đường bên trong. Rong chơi tại tinh mỹ ý cảnh trong hải dương. Tần Thanh càng là từ đáy lòng thầm khen. Toàn bộ bài thơ tác tinh xảo tỉ mỉ, dùng điển kinh nhã. Nhất là hoán nữ cách màn xuân quân thiếu, tương phi u oán tề hầu tài. Hóa dùng hai đoạn cổ đại nổi tiếng tình yêu cố sự, vì toàn bộ thơ dùng điển làm rạng rỡ không ít. Đương nhiên, toàn thơ tinh diệu nhất thơ mắt lại tại kết câu. Lòng xuân chớ với hoa đua nở, một tấc tương tư một tấc tàn. Nếu không phải tướng tướng nghĩ chi ý nhận thức đến cực hạn người, có thể nào nói ra này câu. Đám người chính đắm chìm tại cái này bài mỹ diệu câu thơ kiến tạo ưu mỹ ý cảnh bên trong. Nhưng nghe một tiếng phạm sướng truyền đến, tâm thần đều chấn, ý chí bỗng nhiên khuyết trương. Tìm theo tiếng nhìn lại, tiên ca thủ thi từ lá chớp mắt toàn bộ mở ra. Ở không trung trồng chất ra một cái to lớn huyền cầu. Sắc thái lộng lẫy, quang hoa chói mắt. Chớp mắt bốn ngọn núi đều bị tiên ca thủ phóng ra hào quang chiếu rõ ràng rành mạch. Lại qua một lát, tiên ca thủ tiếng phạm sướng càng lúc càng lớn, tựa hồ nhận thức này thơ tinh diệu. Tiên ca thủ sinh ra ý vui mừng. Qua trong giây lát, Du Dương Phạm Sướng cùng dốc sách cành lá đánh nhau thanh âm xa xa đẩy ra, trăm dặm không tuyệt. Trong chốc lát, dãy núi ở giữa một đám ốp xá, chẳng biết nhiều ít song cửa sổ bị mở ra, chẳng biết nhiều ít tu sĩ đằng không mà lên, hướng nơi đây đổn tới. Tần tiên tử thi từ lá đã mở ra, có thể ghi chép. Hứa Dịch giả mô hình giả thức nhắc nhở lấy, lại mịt mờ nhắc nhở Tần Thanh đừng quên thực hiện chấp thuận. Tần Thanh nhàn nhạt lườm hắn liếc mắt, bàn tay trắng nõn dương nhẹ. Viên kia ghi chép nhất giai cấp 4 pháp thuật quyết giác cùng một bản quyển sách, hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch tiếp nhận cũng không nói cảm ơn, thân hình dương ra thẳng đi. Hắn thấy cái này thuần là hắn lao động đoạt được. Tần Thanh công khai ghi giá phía trước, hắn công bằng giao dịch tại về sau, không tính là ai thiếu ai, tự không cần nói lời cảm tạ. Lại nói Hứa Dịch vừa vọt người mà đi, khoảng cách Lãm Nguyệt Phong trăm dặm xa một tòa tuấn tú trên ngọn núi, xây lấy một tòa nguy nga hoa mỹ cung thất. Cung thất lớn chính giữa cửa thông biển tuyết ngọc, bên trên ghi linh khí phiêu giật ba chữ to: Yêu Nguyệt Cung. Cung thất trong chủ điện, một vị tuấn mỹ thanh tú áo trắng công tử chính xuyên thấu qua bông tuyết linh cửa sổ cách, ngưng nhìn về phía chân trời cái kia vòng trăng tròn. Trước người hắn trên thư án đặt một bộ văn phòng tứ bảo, cùng thật dày một chồng rơi xuống bút mực trang giấy. Như xem kỹ phía dưới, là có thể thấy sở hữu trên trang giấy đều ghi đồng dạng một câu: Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này. Áo trắng công tử đối với trên bầu trời trăng sáng thật lâu xuất thần. Trong lúc vô tình, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, đem thật dày một chồng bút tích đánh thấm ướt. Hắn vẫn đắm chìm trên bi thương nồng đậm, khó mà tự kềm chế. Một tiếng gọt kẹp, một vị áo xanh xinh đẹp tì vọt vào, vội vàng nói: Công tử, công tử, ngươi nói có trách hay không? Cái kia tiên ca thổ dĩ nhiên mở ra. Không những mở ra, còn nổi lên thanh âm phạm sướng, vang vọng xung quanh phương. Rõ ràng là cái này tiên ca thổ lại nuốt trường ghi chép truyền thế tác phẩm linh thạch. Công tử, công tử, nhanh đi xem một chút đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 216 hủy bảo áo trắng công tử nói. Có gì đáng xem? Thiên hạ hôm nay, còn có câu thơ A dưới cái nhìn của nàng. Người kia một chết, thiên hạ lại khó có lệnh hắn tâm động câu thơ. Lời nói đến đây, cái này áo trắng công tử thân phận đã sáng tỏ, chính là Ngâm Thu quận chúa. Lúc đó, nàng tại hỗn loạn tinh hải, thu hoạch Hứa Dịch tử vong tin tức về sau, thay Hứa Dịch dựng lên phần mộ, bi thương khó đè nén, suýt nữa vẫn lạc. Bị mộ quang minh cứu lên về sau, tử trí tiêu mất. Tại mộ quang minh liên tục khuyên bảo đồng ý gả vào Vân gia. Mà mộ quang minh lấy này làm cơ hội khởi động đàm phán, cuối cùng tam phương đạt thành hóa giải. Lập tức, nàng toại nguyện đến Vân gia, liền bị an cư tại cách này Yêu Nguyệt Cung bên trong chờ đợi đại hôn lễ. Vì sợ nàng độc tại tha hương tịch mịch, Kiếm Nam lộ phương diện liền phái người đưa tới nàng ngày trước một ứng thì về tỷ nữ. Giờ phút này vọt đi vào cửa tỷ nữ chính là Ngâm Thu quận chúa đã từng tâm phúc nha hoàn. Cái kia tỷ nữ nói: Công tử, công tử, ta cũng không có lửa ngươi. Nghe nói cái kia tiên ca thủ vô cùng có thần dị, chỉ có tại gặp được tuyệt diệu thơ thời điểm mới có thể phạm âm đại sướng, vang vọng sông núi. Nàng tiếng nói vừa dứt, một đạo du dương Phật sướng lại phiêu đằng đến cái này ngoài trăm dặm Yêu Nguyệt Cung. Ngâm Thu quận chúa lên hiếu kỳ, nói: Ngươi đi hỏi thăm một chút, đến cùng viết cái gì câu thơ. Cái kia tỷ nữ nói: Đã sớm hỏi thăm rõ ràng, bằng không thì ta cũng không dám đến nha. Công tử nghe cho kỹ. Cái kia tỷ nữ ngâm tụng xong, Ngâm Thu quận chúa thật lâu không nói. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong câu thơ kiến tạo u nhã ý tưởng bên trong, khó mà tự kềm chế. Thấp giọng ngâm nói: Lòng xuân chớ với hoa đua nở, một tấc tương tư một tấc tàn. Không tự giác, húc mắt lại đỏ lên. Cái kia tỷ nữ chẳng biết phát sinh chuyện gì, nói: Công tử, ngài thế nào? A, ta đã biết, là cái này câu thơ quá cảm động. tựa như đâu, nhân gia nghe tới cũng thấy một cỗ không nói ra được phiền muộn ưu thương. Thật không biết làm ra này thơ chính là loại nào dạng nhân vật. Hai người đang khi nói chuyện, lại có tỳ nữ vội vã đến báo, nói hai công tử tới. Vừa dứt lời, cửa lớn liền bị đẩy ra. Một vị mũi ưng mắt sói người trẻ tuổi, rộng đi bộ tiến đến, tùy tiện nói: "Tiểu muội ở chỗ này đợi đến có thể còn quen thuộc vi huyên ngày đêm kiêm trình chạy tới, liền vì tham gia hôn lễ của ngươi. Phần tình nghĩa này, tiểu muội ngươi cần phải ghi khắc nha." Ngâm Thu quận chúa mặt như sương tuyết, lại cười ra tiếng: "Nhị ca thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ta đương nhiên muốn ghi khắc." Lời dù mang cười, nói ra miệng đến, lại nói không nên lời được băng hàn lạnh lẽo cứng rắn. Mấy lần kinh biến, Ngâm Thu quận chúa đối với người nhà họ Dư đã không nửa điểm tình cảm. Nguyên bản Dư Triều Thiên đưa nàng gả cho Vân gia thế tử, vì đổi lấy Vân gia đối với Dư Triều Thiên chính vị lộ tôn chi vị, nàng cũng có thể hiểu được. Dù sao thế gia đại tộc, loại này bao hàm lợi ích thông gia vốn là phổ biến. Có lẽ tại Dư Triều Thiên vị này trong mắt phụ thân, nàng gả cho Vân gia cũng coi là đạt được cực tốt kết cục. Lúc đó tâm tình, Ngâm Thu quận chúa mặc dù réo rắt thảm thiết bi thương, lại cũng không oán hận. Có thể trước có tại nàng đưa thân trên đường, Dư gia phối hợp Vân Trung ca án toán hỗn loạn tinh hải âm mưu. Sau có nàng bị Mộ Quang Minh bắt, Vân gia thế tử lòng lang dạ thú bại lộ, Dư Triều Thiên lại vẫn muốn khăng khăng đưa nàng gả cho Vân gia. Như thế hai phen biến cố, nàng cho dù lại lừa mình dối người trong lòng cũng là minh bạch. Nói toạc ra, nàng tại Dư gia bất quá là một kiện giao dịch vật phẩm. Đã như vậy, hắn đối với Dư gia tự nhiên không có gì đáng lưu luyến. Cho tới vị này đến Dư nhị công tử, bởi vì tính tình cuồng bội chua ngoa, thuộc nhỏ liền cùng Ngâm Thu quận chúa không hòa thuận. Hai người dù tên làm huyên muội, lại không phải một mẹ sinh ra. Thực tế so người xa lạ tới còn muốn lạ lắm. Nghe được Ngâm Thu quận chúa mỉa mai, Dư nhị công tử cũng mất tiếp tục chu toàn hứng thú. Nói ngay vào điểm chính, Thiên Thần Điện mở ra sắp đến, Thánh Đình có gì biến, các đại lộ tôn tề tụ Thánh Đình gặp gỡ, phụ thân không có cách nào tự mình đến cho ngươi chúc mừng, liền phái ta thay hắn đến đây, thuận tiện lấy cũng là truyền đạt vài câu phụ thân nhắc nhở. Phụ thân nói, đã gả đi chính là người Vân gia, nên cần giữ bổn phận, không thể lại học chưa xuất các lúc như vậy hồ nháo. Vân Thừa Vận là phụ thân cố ý vì ngươi chọn phái đi, quả thật lương phối, là có thể cùng ngươi cầm sắt hợp âm, hẹn nhau bạc đầu. Mặt khác, vòng tay cùng phù áo, nghe nói tại Quan Xung thành đại chiến bên trong, hao tổn không nhỏ. Phụ thân gọi ta lấy đi, cầm lại tộc đình bên trong, một lần nữa ôn dưỡng tế luyện. Đợi đến ôn dưỡng tế luyện hoàn thành, lại cho cùng ngươi. Nói một cách gầu xúc, cuối cùng câu nói này mới là mục đích của ngươi tới đi. Ngâm Thu quận chúa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót cực kỳ. Thiên địa lớn, nàng không chi có thể theo, càng không có lưu luyến. Dư nhị công tử nói, tiểu muội ngươi gặp đại biến, tư tưởng cực đoan, ta cũng lý giải. Có thể ngươi lại như thế nào khổ sở, nhưng lại có thể nào nghĩ như vậy phụ thân. Nói chuyện thời khắc, đã đem một viên ảnh âm châu âm thầm chụp trong lòng bàn tay, chỉ chờ Ngâm Thu quận chúa tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Ngâm Thu quận chúa tâm tư cẩn thận, lập tức liền phát giác, lại không nói ra, dứt khoát như tâm ý của hắn, cất cao giọng nói: "Đưa cho con gái ruột của hồi môn vật, cũng muốn quay về. Ta nguyên lấy vì phụ thân chính vì lộ tôn về sau, lòng dạ khí độ khi có chỗ tiến bộ, lại không nghĩ tới vẫn là điệu bộ như vậy." Câm miệng! Dư nhị công tử trong lòng đại hỉ, quát lạnh một tiếng nói: "Ngươi cái này ngỗ nghịch đồ vật, phụ thân lại có không phải, lại há đến lượt bên trên ngươi đến xen vào?" Nhanh chóng đem vòng ngọc cùng phù áo giao ra: "Kia là ta Dư gia vật, đưa cho ngươi xuất giá, bất quá là giả chút bề ngoài. Đã ngươi đã đến Vân gia, ta Dư gia đương nhiên phải đem bảo bối này thu hồi đi." huống chi, cho dù lưu tại ngươi cuối cùng vẫn muốn rơi vào Vân gia trong lòng bàn tay. Lời nói đến đây, hắn khẩu khí nhất truyền. Tiểu muội a tiểu muội, ta biết ngươi oán hận Vân gia. Này hai cách bảo bối ta thu hồi đi, không để rơi vào Vân gia trong lòng bàn tay. Tại ngươi cũng coi như giải một ngụm áp khí. Thôi được, xem ra cái này hai kiện bảo bối, ta trung quy là lưu không được. Nói, Ngâm Thu quận chúa một đôi bàn tay như ngọc trắng mở ra, một vòng tay một phù, phân đưa hai tay. Dư Nhị công tử đại hỉ, hoàn toàn chưa tính đến chuyện này lại như thế thông thuận. Liền muốn đưa tay tới lấy. Nào có thể đoán được. Ngâm Thu quận chúa tay trái đột nhiên khép lại. Răng rắc một tiếng, vòng tay tại cự lực phía dưới, hóa thành bột mịn. Tay phải phá xuất máu tươi, nhỏ tại kỳ trên bùa kỳ phù lập tức bốc cháy lên thoáng qua, hóa thành cho bụi. Kinh biến thuấn phát. Dư Nhị công tử chỉ cảm thấy đầu chịu trùng điệp một chùy. Nửa ngày mới đã tỉnh hồn lại. Tiếp theo giận tím mặt. Chỉ vào Ngâm Thu quận chúa run giọng nói. Ngươi! Ngươi thật là lớn. Lòng can đảm lại. Dám hủy đi tộc bào. Không sợ phụ thân dốc xương lóc thịt ngươi sao? Ngâm Thu quận chúa mỉm cười. Nói. Ngươi mới chỉ nói đúng phân nửa. Ta hận Vân gia không giả. Nhưng ngươi cho rằng ta liền không hận Dư gia sao? Phụ thân muốn dốc thịt ta nhị ca à nhị ca. Khó trách ngươi tranh giành nhiều năm như vậy. Vẫn là liền cái thế tử người ứng cử vị trí đều không có mưu lên. Ngươi cũng không nghĩ một chút ta bây giờ là cái gì thân phận. Phụ thân ước gì ta bình an vui sướng sống lâu trăm tuổi mới là. Nhị ca nếu là không tin, lớn có thể truyền âm trở về. Nhìn xem phụ thân đến cùng làm sao nói. Tốt. Hiện tại vòng tay cùng phù áo cũng bị mất. Nhị ca cũng không cần giả mù sa mưa ốn tại ở chỗ này. Xin cứ tự nhiên đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 217 ná cao su lý luận ngươi. Ngươi, Dư Nhị công tử thở hổn hển, mấy lần dương trưởng nghĩ muốn đánh xuống đi, lại nghĩ tới cái này tiểu muội thân phận hoàn toàn chính xác xưa đâu bằng nay, oán hận ném câu tiếp theo chờ xem, tức đến nổ phổi đi. Dư Nhị công tử biến mất không thấy gì nữa, một bên dọa đến hồn bất phụ thể áo xanh xinh đẹp tì, cái này mới đứng dậy, khuyên nhủ nói, quận chúa. Ngài làm gì cùng Nhị công tử đưa khí? Tuy nói ngài đến Vân gia, có thể đem đến còn được chỉ vào người nhà mẹ đẻ ngài mới có thể kiên cường. Đến Vân gia. Đúng vậy a, ta muốn lập gia đình. Ngâm Thu quận chúa thanh âm mờ mịt được giống như tại nói mớ, im lặng khoát tay, được rồi, ngươi đi xuống đi. Nói xong, nàng lại rời bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu ngóng nhìn ánh trăng. Không linh ánh trăng bên trong cất dấu vô hạn mỹ hảo cùng hồi ức. Nơi đó mới là an tâm chỗ. Hứa Dịch từ vách đá rời đi, trực tiếp trở về phòng. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế ngăn cách trong ngoài, lấy ra viên kia huyết xác cùng kia bản quyển sách, lặng lặng bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nguyên lai quyển sách bên trên ghi chép chính là thôi động huyết xác biện pháp. Hứa Dịch thần hồn đại thành, thần niệm cường đại, dựa theo quyển sách bên trên ghi chép bí pháp, nháy mắt liền đem huyết xác mở ra. Một phần dài đến hơn ngàn văn tự khắc ở tâm hải. Mới đọc hiểu một lần, Hứa Dịch sinh lòng tán thưởng, thầm nghĩ thế gian lại có này kỳ nhân tạo này diệu pháp. Nguyên bản hắn lấn vào tiến thi từ lá tranh chấp, chính là chạy Vân Trung ca đi. Có cái gì huyết xác hắn đều sẽ xuất thủ, tuyệt không buông tha bất luận cái gì đả kích Vân Trung ca cơ hội. Cuối cùng tìm Tần Thanh Hỗn đi bản này xả thân quyết, bất quá là vì ẩn nấp thân phận, miễn cho người bên ngoài suy đoán hắn còn có cái khác động cơ. Cho tới cái này quyết xác bản thân, hắn cũng không quá mức quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tu luyện pháp thuật trước được có chân nguyên, bây giờ hắn liền khí hải đều không thể cảm giác. Lại tại nơi nào cầu được chân nguyên? Không có chân nguyên, ứng dụng thuật pháp tự nhiên thành lời nói suông. Giờ phút này hắn nghiên cứu cái này thuật pháp, nhưng thật ra là vì nhìn cái này quyết giác có bao nhiêu thần diệu. Không ngờ tới Cái này một mắt quét xuống đi, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này xả thân quyết dĩ nhiên là một phần hiếm thấy giảng thuật thần hồn diệu dụng thuật pháp. Ban đầu, nghe thấy xả thân quyết danh tự, Hứa Dịch tưởng rằng công kích loại pháp thuật. Đợi hắn nghiên cứu bản hoàn chỉnh pháp quyết, cái này mới tỉnh ngộ. Nguyên lai bản này pháp quyết chính là một môn thân pháp kỳ ảo. Làm pháp quyết này người, hiệu là Ngọc Tùng Tử. Quyết giác bên trong văn tự sở dĩ dài đến hơn ngàn, chính là bởi vì cái này Ngọc Tùng Tử ở trong đó thêm ghi chép rất nhiều gần như nhỏ nhớ văn tự. Nguyên lai Ngọc Tùng Tử sở dĩ mở ra lối riêng, vì thần niệm dùng, sáng lập này kỳ ảo. Nguyên nhân gây ra chính là cùng một vị kêu làm Tề Bá người sinh ra tranh luận. Tề Bá cho rằng chân nguyên diệu dụng vô song, thần niệm không đủ nhất lên. Mà Ngọc Tùng Tử thì cho rằng thần niệm cũng có kỳ diệu, không kém chân nguyên. Về sau, để chứng minh chính mình lý luận tính chính xác, Ngọc Tùng Tử bế quan mấy năm, sáng chế cái này môn xả thân quyết, chính là muốn chứng minh đơn tại độn pháp diệu dụng bên trên, thần niệm chưa hẳn liền tất nhiên bại bởi chân nguyên. Xem đến đây điểm lúc, Hứa Dịch vô ý thức liền cho rằng không có khả năng. Duy bởi vì hắn được chứng kiến thần niệm cùng chân nguyên riêng phần mình diệu dụng, nhưng liền độn thuật, chân nguyên ngự thân, tiên thiên liền vượt xa thần niệm ngự thân. Chinh lệch cách xa, căn bản chính là chân nguyên cùng thần niệm riêng phần mình uy lực tốt nhất khắc họa. Mà bản này xả thân quyết tinh diệu địa phương tại nâng lên một thiên tài giống như ná cao su lý luận. Ngọc Tùng Tử càng nói rõ, hắn bản này xả thân quyết sáng tác chính là tình cờ cơ hội thấy một đồng tử cầm chơi ná cao su mới có linh cảm. Thông thiên thuật pháp mấu chốt liền tại vận dùng thần niệm, lấy bí pháp dựng ra một đem thần niệm cự cung, đem nhục thân bắn ra đi. Như thế kỳ tư diệu tưởng thật gọi Hứa Dịch vỗ án tán dương. Cả bản công pháp văn tự tổng thể có thể phân làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Ngọc Tùng Tử tự thuật, giảng thuật bản này xả thân quyết tồn tại. Bộ phận thứ hai liền tập trung luận thuật như thế nào dùng thần niệm bắt cái này siêu cấp ná cao su. Bộ phận thứ ba chiếm đoạt số trang nhiều nhất, lại là tại luận thuật dung ngưng thần niệm chi pháp. Càng nâng lên, một khi thần niệm ngưng dày đến sinh ra hạt tròn cảm giác, liền có thể bắt đầu bắt thần niệm ná cao su. Xem xong toàn thiên, Hứa Dịch nhìn không được che đậy quyển trầm tư. Hắn thật hoài nghi mình hẳn là thật sự là thiên quyến người. Thiếu cái gì liền tới cái gì. Này niệm vừa nổi lên, Hứa Dịch đưa tay cho mình cái trán một chút. Cái gì thiên quyến người? Há có hủy đi khí hải thiên quyến người bài trừ tạp niệm. Hắn liền tại ốt xá bên trong, tu tập lên bản này xả thân quyết tới. Với hắn mà nói, tu tập bản này pháp quyết toàn bộ mấu chốt liền tại dựa theo trong pháp quyết ghi chép pháp môn ngưng kết thần niệm ná cao su. Vượt quá dữ liệu của hắn, bất quá thí nghiệm 3 lần, thần niệm ná cao su liền tự ngưng tụ thành. Theo hắn biết, Ngọc Tùng Tử nói đến minh bạch, thần niệm ná cao su dung luyện không dễ. Mấu chốt liền tại thần niệm cần ngưng dày đến sinh ra hạt tròn cảm giác. Mà hạt tròn cảm giác thần niệm khó khăn nhất nắm chắc, khó mà rèn luyện thành hình. Trên thực tế, Ngọc Tùng Tử nâng lên này điểm, không phải khó điểm, mà là chắn điểm. Cơ hồ phá hỏng tu sĩ tu luyện này thiên pháp thuật con đường. Lấy cho tới bản này thành công ghi vào tại quyết giác bên trên nhất giai cấp 4 thuật pháp, trường kỳ không người hỏi thăm. Lấy cho tới cuối cùng rơi vào Tần Thanh trong tay. Tần Thanh chưa từng tu hành này thiên thuật pháp, cũng không phải là sợ khó, mà là cho rằng không cần thiết. Dưới cái nhìn của nàng, muốn tu được bản này xả thân quyết, chỉ là thần niệm ngưng dày bên trên liền muốn hao phí chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt khổ công. Mà muốn thỏa mãn đầy đủ trình độ thần niệm ngưng dày chỉ sợ đạt được chân nguyên nhị chuyển trở lên. Mà một khi thỏa mãn thần niệm hạt tròn hình, dung luyện thần niệm hình thể, lại là một cọc lỗi nặng trình. Phí cách này thiên tân vạn khổ, cầu được chính là để thần niệm ngự thân tới cũng nhanh nhanh. Loại này mau lẻ, khả năng chỉ là tốc độ bay bên trên thoáng vượt qua chân nguyên ngự thân. phí to như vậy tâm lực. Chỉ cầu này điểm diệu dụng. Đổi lại bất luận kẻ nào. Đều sẽ không lựa chọn đi dạng này gập ghềnh con đường. Mà tạo thành như vậy tình trạng căn nguyên. Chỉ ở tại Ngọc Tùng tự nghiên cứu bản này công pháp. Mục đích duy nhất. Căn bản cũng không phải là thực dụng. Mà là vì cùng Tề Bá đấu khí. Mới có cái này vẽ vời thêm chuyện xả thân quyết. Cho nên Tần Thanh mới không chút do dự đem lấy ra giao dịch. Thế nhưng ở bên người chỗ là vẽ vời thêm chuyện tại Hứa Dịch chỗ lại là cứu được mạng. Hắn không có chân nguyên. Thiếu nhất chính là thần niệm thuật pháp. Nhất là này xả thân quyết. Trên độn thuật. Thậm chí có vượt qua chân nguyên ngự thân khả năng. Càng làm cho Hứa Dịch gấp đôi chờ mong. Giờ phút này hắn 2-3 lần thí nghiệm liền tu thành thuật pháp. Truy cứu căn nguyên là bản thân hắn thần niệm điều kiện, liền hoàn toàn phù hợp cách này xả thân quyết. 1. Hạt tròn cảm giác thần niệm 2. Chí ai chi ý, đủ để bao khỏa thần niệm tùy ý tạo hình. Này hai đại khó điểm công phá. Liền giống với một điều câu cử hai đại chắn điểm bị triệt để thanh lý. Còn lại, chính là nước chảy thành sông. Lập tức, Hứa Dịch phóng ra thần niệm. Trong lòng bàn tay lập tức tạo hình ra một đem thần niệm ná cao su. Một hạt linh thạch bị hắn na di đến dây cung chỗ. Lôi ra trăng tròn. Dây cung bắn ra. Linh thạch lập tức biến mất không còn tăm tích. Lấy. Hứa Dịch nhẹ nhõm che phủ trăm dặm thần niệm. Lại cũng căn bản không thể bắt được linh thạch là như thế nào biến mất. Lần này chấn động không phải tầm thường. Xả thân quyết cường đại uy lực. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 132 chương 218 phản chế Hứa Dịch sinh lòng vui vẻ. Ngoài cửa truyền đến đồng tính. Hắn thu cấm chế. Lại nghe ngoài phòng truyền thanh nói. Quấy dày. Còn xin khách quý theo ta hướng Phủng Nhật Phong. Nhận lấy ngày mai nhập Ngọc Phù cung chuẩn nhập hào bài. Nghe âm thanh lại là tiếp dẫn hắn tùy tùng. Hứa Dịch nói. Ta không đi qua, ngươi đem hào bài nhận đưa cho ta liền có thể. Tùy tùng truyền thanh nói. Còn xin khách quý biết được. Này hào bài nhất định phải thấy khách quý bản nhân mới có thể cấp cho. Không được thay mặt lấy. Thực tại ngày mai tràng diện cực lớn. Có quá nhiều quý nhân trình diện. Nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Vậy thì tốt, ta theo ngươi đi một chuyến. Lập tức, Hứa Dịch đi ra cửa tới. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hắn bước lên Phủng Nhật Phong. Áo xanh tùy tùng chỉ vào đỉnh núi một chỗ treo trích tinh bảng hiệu cung thất nói. Khách quý tự đi. Bên trong tự có người tiếp đãi. Tiểu nhân thân phận đê tiện. Không có tư cách đi vào. Không thể đưa tiến. Còn xin khách quý thứ lỗi. Hứa Dịch gật gật đầu. Mở ra thân hình. Hướng chỗ kia cung thất lướt đi. Thần niệm tùy theo buông ra. Vẫn chưa phát giác gì chẳng. Hắn mới bước vào cung thất. Liền có người phục vụ cung kính về phía tây phương chỉ hướng. Lại không đưa tiến. Hiển nhiên chịu mệnh lệnh. Hứa Dịch trong lòng báo động. Tiếp tục tiến lên. Mới bước vào chính điện cửa lớn. Hai con ngươi tinh quang lóe lên. Cười nói. Nguyên lai là nhị vị tìm ta. Nói thẳng chính là. Còn sợ mố không đáp ứng lời mời như thế làm việc. Há xứng nhị vị thân phận không có để người chế nhạo. Đã thấy điện thất chính giữa. Vân Trung Ca cùng Nhạc Tử Lăng ngăn cách đỏ thấm trà án. Ngồi đối diện nhau. Đỏ bùn lò lửa nhỏ bên trên chính mang lấy màu tím đồng lô. Hơi khói lượn lờ. Dì hương phiêu đằng. Một viên giới chứng châu đường hoàng đưa có trong hồ sơ bên trên, ngăn cách trong ngoài, giấu riêng được Hứa Dịch thần niệm dò xét. Nhạc Tử Lăng không có từ Hứa Dịch trên mặt phát giác được sợ hãi. Trong lòng thoáng có chút thất vọng. Cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là thật là can đảm. Hứa Dịch cười nói. Ta sợ cái gì? Ta chính là đường đường hỗn loạn tinh hải xem lễ sứ giả. Đại biểu là toàn bộ hỗn loạn tinh hải. Tới đây hạ lễ. Chẳng lẽ còn sợ bị ai hại tính mạng đi huống hồ. Ta đến thời điểm cũng không phải không có làm chuẩn bị. Cố ý lưu lại ám ký. Chỉ cần ta không thể quay về. Ta liền không tin hai người các ngươi có thể thoát khỏi liên quan. Vân Trung ca chỉ vào Nhạc Tử Lăng nói. Nhạc huynh, đã hắn có chuẩn bị, chúng ta nên làm thế nào cho phải, bằng không thì chúng ta liền thu tay lại. A vừa dứt lời, liền nhịn không được cười to lên. Nhạc Tử Lăng cũng cười, nói, nho nhỏ một con kiến hôi, thật không biết sống chết. Ngươi thật cho rằng hỗn loạn tinh hải có thật là lớn mặt mũi, lần này nếu không là làm phiền Vân gia thế tử đại hôn, không muốn làm ra máu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng nói chuyện cùng ta? Hắn đối với Hứa Dịch oán hận, quả thực đến mức độ không còn gì hơn. Nguyên bản bị Vân Trung ca như vậy bày một đạo, hắn vô luận làm sao không xét lại cùng Vân Trung ca hợp lưu. Thực sự là Hứa Dịch tại Lãm Nguyệt Phong giày vò ra cái kia mới ra, để hắn vừa nghĩ tới liền hận hàm răng ngứa. Kết giao Tần tiên tử tốt đẹp cơ hội toàn bộ bởi vì người này ra sân triệt để sụp đổ. Không những như thế, ngược lại làm cho Tần tiên tử sinh oán hận. Càng đáng sợ chính là, việc này nếu như lan truyền ra ngoài, hắn thật không biết nên làm sao trở về Tử Cực Các. Như thế huyết hải thâm cửu, nếu không bồi thường, hắn quả thực lo lắng cho mình sẽ bởi vì này sinh ra tâm ma. Hắn một tìm được Vân Trung ca, nói rõ ý đồ đến, đồng dạng tâm hỏa nhảy lên đằng Vân Trung ca ăn nhịp với nhau, liền bày ra này cục, dẫn tới Hứa Dịch vào trong. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hứa Dịch mặt hiện hoảng sợ, quay người muốn trốn. Chợt một đạo bạc quang vòng quanh đại điện bốn vách tường, vần quanh một vòng, kết thành một tòa quang trận, đem trọn tòa đại điện phong cấm. Đã tới còn muốn đi à? Nhạc Tử Lăng đầy mặt oán độc, khặc khặc cười nói. Hứa Dịch cao giọng kêu to, thanh âm gặp được quang trận bị phản bắn trở về, không một hào một sợi lộ ra. Nhìn thấy Hứa Dịch như vậy thất kinh, hai người như đùa giỡn chuột mèo con, lộ ra mỉm cười đắc ý. Gọi đi, gọi đi, ngươi kéo nát cổ họng, nhìn xem có người hay không đáp ngươi. Vì bắt ngươi cái này sâu kiến, cũng biết ta phí đi nhiều ít tài nguyên, lần này nếu không để ngươi từ linh đài chỗ sâu kêu gào một lần, sao tiêu mối hận trong lòng ta? Vân Trung ca nói xong, liếc nhìn Nhạc Tử Lăng liếc mắt. Tử Lăng huynh, phía sau liền giao cho ngươi. Nhạc Tử Lăng âm trầm cười một tiếng, bàn tay xoay chuyển thêm ra một cách trong suốt bình tới. Hứa Dịch vội la lên, sinh tử cổ các ngươi. Các ngươi gan to bằng trời, liền không sợ triệt để chọc lật ta hỗn loạn tinh hải. Nghẹn ngào kêu sợ hãi thời khắc, ánh mắt lại khóa chặt tại cái kia trong suốt trong bình. Hắn thấy rõ ràng, trong bình chứa đựng rõ ràng không là sinh tử cổ trùng. Được rồi, Tử Lăng huynh, để hắn yên tĩnh yên tĩnh. Vân Trung ca cười gằn nhìn xem Hứa Dịch, tính toán muốn như thế nào hạ ra tay áp độc, mới có thể tiêu giải tâm đầu cuồng hận. Nhạc Tử Lăng vung tay lên, mấy đạo thuần trắng thần niệm phóng ra, thoáng qua tụ thành một đạo niệm lưới, chuẩn xác đem Hứa Dịch bao lại, khóa gấp. Hứa Dịch liều mạng giãy giụa, chỗ nào động đậy được mảy may. Nhạc Tử Lăng cười lạnh hướng Hứa Dịch đi tới. Trong suốt bình nhỏ trong lòng bàn tay nhỏ giọt trực chuyển. Ngươi ngược lại là tốt số, chỉ là một con kiến hôi, có thể muốn dùng ta cái này phệ tâm trùng. Hảo hảo hưởng thụ đi. Nói chuyện thời khắc, hắn đã đi đến phổ cận, bàn tay lớn bắt được Hứa Dịch hai gò má, đang chờ dùng sức. Hứa Dịch quanh thân thuần trắng niệm lưới, nháy mắt tiêu tán. Nhạc Tử Lăng kinh sợ cùng xuất hiện, không đợi kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đại truy huyệt bên trên một cỗ quái lực đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân huyệt khiếu đều bị phong kín. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể liền như điện chớp, bị Hứa Dịch bắt cầm bay vút lên mà ra. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, Vân Trung ca căn bản chưa kịp phản ứng, kim sắc cốt kiếm đã phá không mà vào, hóa thành tơ mềm. Tại Vân Trung ca đầu lâu bên trên quấn quanh một vòng, đoạn cuối lại hóa thành hai cây vừa mảnh vừa dài đuôi bọ cạp hình, lượn vòng tới, làm ra hướng đầu của hắn bên trong đâm xuyên trạng thái. Vân Trung ca liền ngay cả phản ứng cũng không kịp phát ra, đồng dạng bị Hứa Dịch chế trụ. Hắn kinh hãi trong lòng quả thực tột đỉnh, cái này thanh kim sắc tiểu kiếm uy lực to lớn, vượt qua tưởng tượng. Trong nháy mắt đem hắn hộ thể bảo yết xuất phòng ngự phá vỡ. Lại còn có hóa hình chi diệu. Như thế kỳ bảo như thế nào xuất hiện tại một vị âm tôn tu sĩ trong lòng bàn tay. Ý niệm đến đây, hắn hận không thể cho mình một bạt tay. Cái gì âm tôn tu sĩ, cái gì chân linh vòng cường giả, rõ ràng chính là người này ngụy trang hóa ra. Nếu thật là âm tôn tu sĩ, làm sao có thể phá mở Nhạc Tử Lăng câu thần niệm lưới. Nếu không là âm tôn cường giả, Vân Trung ca nhìn không được đánh cái dùng mình. Hắn đã ý thức được Hứa Dịch âm tôn tu vi, bất quá là giả ý mô phỏng mà ra. Cần phải mô phỏng đến để hắn vị này chân nguyên nhất chuyển dương tôn cường giả đều không thể tra ra. Vậy ít nhất là chân nguyên nhị chuyển siêu cấp cường giả. Hỗn loạn tinh hải phái tới xem lễ sứ giả. Đường đường chính chính. Làm gì muốn ẩn nấp tu vi hắn đến cùng muốn làm gì trong chốc lát. Chấn kinh. Ngờ vực vô căn cứ. Sợ hãi rất nhiều cảm xúc lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến. Tại Vân Trung ca trong đầu quấy làm một đoàn. Lần này biến cố, nói rất dài dòng kỳ thực thu phát chớp mắt. Hứa Dịch lấy cao siêu thủ đoạn. Còn trăm phương ngàn kế muốn ngược lại ám toán. Lấy tối đánh sáng. Có này kết quả. Chính là trong dự liệu.